Đạp đạp đạp, người nọ đứng tại trên đường cái, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng mà hắn cũng không dám động, mà Long Trần tựu như vậy theo bên cạnh của hắn đi qua. Người nọ trường đao, khoảng cách Long Trần khuôn mặt chỉ có vài tấc mà thôi, thế nhưng mà Long Trần thật giống như không phát hiện hắn, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thật sự là uất ức, trong đám người, có người cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Người nọ nhìn xem Long Trần bóng lưng, trong tai nghe những mỉa mai kia thanh âm, bỗng nhiên ánh mắt hiển hiện một vòng hung ác lệ chi sắc, trường đao trong tay vô thanh vô tức đối với Long Trần đâm rơi. Ba, ngay tại trường đao sắp đâm vào Long Trần sau lưng thời điểm, Long Trần một cái đại thủ, bắt được mũi đao, có chút hướng về sau đẩy. Bành, một tiếng bạo hưởng, vị kia hóa thần cảnh cường giả, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn, đồng thời cái thanh kia trường đao, cũng hóa thành vô số kim loại bột phấn, trên không trung phiêu tán. Một vị hóa thần cảnh cường giả bị diệt sát, Long Trần lại thủy chung liền đầu đều không có hồi, thậm chí liền tiến lên bộ pháp tiết tấu, đều không có loạn, bộ dáng kia, phảng phất là tiện tay chụp chết một con ruồi. Thật ác độc thủ đoạn, Long Trần, người như thế tâm ngoan thủ lạt, sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Đám người xa xa có người kêu to, người nọ rất giàu hoạt, khoảng cách phi thường xa, lại là tránh né tại đám người ở chỗ sâu trong, ai cũng không biết là ai hô. Đúng vậy, Long Trần ngươi đã không còn là ta Đông Hoang chính đạo đệ tử, ngươi là một cái khi sư diệt tổ, đồ sát đồng môn ác ma, chúng ta muốn giết ngươi. Có người cao giọng gào thét, mọi người cùng nhau ra tay, ngăn lại ác ma này, Long Trần xuất hiện ở chỗ này tin tức, rất nhanh sẽ truyền ra, lập tức sẽ có cường giả tới thu thập hắn. Cũng có người cao gọi, muốn lại để cho mọi người ra tay, có thể là chính bản thân hắn lại núp trong bóng tối, không dám nhúc nhích. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, những người này bất quá là một đám ô hợp, cũng có thể phún phún nước miếng, phô trương thanh thế mà thôi. Long Trần, người thật to gan, cũng dám đến Đông Huyền quận Dương Oai, đây là khi dễ ta Đông Huyền vực không người sao? Đúng lúc này, một cái mệnh tinh cảnh cường giả xuất hiện, người này thân cao 9 thước, cầm trong tay trượng 8 trường mâu, đứng bất động ở hư không phía trên, sau lưng dị tượng lưu truyền, khí thế nghiêm nghị, dĩ nhiên là một vị thất phẩm thiên hành giả. Vị tiền bối này, mau đem Long Trần đánh chết, vì Đông Hoang chính đạo trừ hại. Không chặn đánh giết, muốn sống bắt, sau đó lại đưa hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Sẽ đem linh hồn rút ra, ngao chế ngàn năm, lại để cho hắn trọn đời không được siêu sinh, khi sư diệt tổ chi nhân, phải nghiêm trị. Cái kia thất phẩm thiên hành giả cấp mệnh tinh cảnh cường giả, sau lưng dị tượng chớp động, trong tay trường mâu, phù văn lưu truyền, tản ra kinh người uy áp, đã biết rõ, cái này là một thanh cường đại tổ khí. Tổ khí, chỉ có tại mệnh tinh cảnh cường giả trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, người này vừa ra, chấn nhiếp toàn trường. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả vừa xuất hiện, toàn trường người xem náo nhiệt, nhao nhao cao gọi, phảng phất Long Trần diệt chính là sư môn của bọn hắn bình thường, nguyên một đám điên cuồng kêu to. Trên thực tế, bọn họ cùng Long Trần không oán không cừu, nhưng là bọn hắn lại ghen ghét Long Trần, bởi vì bọn họ tư chất thường thường, đối với tuyệt thế thiên tài, có mãnh liệt hâm mộ cùng đố kỵ. Chính bọn hắn không cách nào trở thành tuyệt thế thiên tài, không cách nào trở thành chói mắt nhất ngôi sao, nhưng là bọn hắn phi thường cam tâm tình nguyện, thông qua cố gắng, hủy diệt một thiên tài, nhất là nhìn tận mắt một thiên tài bị hủy diệt, trong lòng của bọn hắn sẽ có lấy vô tận cảm giác thành tựu. Ở thế tục giới, cái này gọi là thù phú. Chỉ muốn nhìn thấy người khác có tiền, người khác trôi qua so với chính mình tốt, bọn hắn trong nội tâm tựu không công bằng, trong nội tâm tràn đầy đố kỵ cùng oán hận. Bọn hắn nhìn không tới những người giàu có kia, theo một cái người nghèo phấn đấu đến người giàu có, đã trải qua bao nhiêu gian khổ cùng cực khổ, bọn hắn chỉ có thấy được bọn hắn tài phú. Chính bọn hắn không đi cố gắng cải biến vận mệnh, nhưng là đối với những so với hắn kia mạnh người, sẽ không lý do đố kỵ cùng phẫn hận, trong nội tâm tràn đầy âm u cùng bạo ngược. Tu hành giới cũng là như thế. Người chỗ đứng càng cao, đố kỵ người thì càng nhiều, hội khắp nơi đều có cửu nhân. Cũng bởi vì người chỗ đứng so với bọn hắn cao, bọn hắn tự khó chịu, bọn hắn tự muốn hãm hại ngươi, đem ngươi kéo xuống. Trên cái thế giới này, hết lần này tới lần khác có một đám rác rưởi người, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến như thế nào thông qua cố gắng, lại để cho chính mình đứng được rất cao, đi theo người khác sánh vai. Bọn hắn trong nội tâm thủy chung cảm thấy, phàm là ngăn cản khi bọn hắn người phía trước, đều đáng chết. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tự tính toán không có người phía trước, bọn hắn không cố gắng, như trước hay vẫn là dậm chân tại chỗ, chính mình không tiến đi, cũng không để cho người khác đi về phía trước. Chính mình không cố gắng, cũng xem không được người khác cố gắng, càng đối với người khác cố gắng lấy được thành quả, trong nội tâm tràn đầy ghen ghét cùng oán độc. Mà lúc này, những điên cuồng kia kêu gào người, cùng Long Trần không oán không cừu, nhưng là lúc này lại phảng phất long trần giết cha mẹ của bọn hắn bình thường, nguyên một đám diện mục dữ tợn. Đó là bởi vì long trần chỗ đứng quá cao, long trần hào quang quá chói mắt rồi, hôm nay mọi người có cơ hội chứng kiến một cái tuyệt thế thiên tài bị đẩy lên đồng đàn, bọn hắn trong nội tâm tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Nội tâm âm u người vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở góc phòng rình trộm cái thế giới này, trong bóng đêm nguyền rủa cái thế giới này, phảng phất toàn bộ thế giới đều thiếu nợ bọn hắn. Không phải ánh mặt trời chiếu sáng không đến bọn hắn, mà là bọn hắn đối với ánh mặt trời làm như không thấy, lòng của bọn hắn đã hoàn toàn bị âm u chiếm cứ, có lẽ đối với bọn họ mà nói, tổn thương người khác là bọn hắn duy nhất có thể tìm được tồn tại cảm giác phương thức. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, ánh mắt đảo qua những điên cuồng kia kêu gào các cường giả, trên mặt tất cả đều là lạnh lùng cùng khinh thường. Long Trần, thượng thiên có đức hiếu sinh, lập tức quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, ta có thể không giết ngươi, đây là ngươi duy nhất đường ra. Vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, trong tay trường thương, đã giơ lên cao cao, một đạo cự đại thương ảnh, đã phóng lên trời, thần quang lưu chuyển, hư không nổ vang rung động, khủng bố cơ hội, đã đem Long Trần tập trung. Cái này mệnh tinh cảnh cường giả phi thường cường đại, chính là một cái tông môn trưởng môn cấp cường giả, trường thương trong tay, càng là một thanh khủng bố tổ khí, lúc này toàn lực bộc phát, uy thế kinh thiên. Mắt thấy cái kia mệnh tinh cảnh cường giả ra tay, những xem náo nhiệt kia các cường giả một tiếng thét kinh hãi, lập tức cấp tốc đào tẩu, nhao nhao trốn ở những cao lớn kia kiến trúc phía sau. Tại đây kiến trúc đều có được khủng bố trận pháp thủ hộ, quan trọng nhất là toàn bộ Đông Huyền quận kiến trúc đều bị trận pháp kết nối cùng một chỗ, một cái kiến trúc đã bị công kích, toàn bộ trận pháp đều phát động phòng hộ, dù cho đã bị tổ khí công kích cũng có thể ngăn trở. Trên thế giới này vẫn chưa có người nào có tư cách để cho ta Long Trần cúi đầu, liền ông trời đều không được, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, như trước chậm rãi đi về phía trước, căn bản cũng không có dừng bước lại ý định. Long Trần sở dĩ dùng chân diện mục bày ra người, đã bắt đầu hướng toàn bộ Đông Huyền vực tuyên chiến rồi, muốn giết ta Long Trần người, thì tới đi. Vô liêm sỉ, đã ngươi như thế cuồng vọng, vậy thì đi chết đi. Vị kia mệnh tinh cảnh cường giả lạnh quát một tiếng, trong tay trường thương, sụp đổ khai hư không, cấp tốc rơi đập. Chương 1480, một người độc hành. Trường mâu đánh rơi, làm cho ngôi sao run run, một mâu chi uy, khủng bố như vậy. Đương cái kia trường mâu đánh ra, vô số cường giả thăm dò nhìn quanh, bọn hắn muốn xem lấy Long Trần, từng bị một kích miểu sát. Oanh, một ngụm cực lớn nồi sắt xuất hiện, nặng nề mà ngăn tại Long Trần phía trước, cái kia cực lớn thương ảnh, bị nồi sắt nứt vỡ, hóa thành đầy trời phù văn, theo cuồn cuộn khí lãng bay tứ tung. Ầm ầm, đại địa lay động kịch liệt, khủng bố khí lãng bộc phát, chung quanh kiến trúc trên hiện ra đạo đạo rung động, đem chúng bảo vệ. Thế nhưng mà một kích này quá mức khủng bố, khoảng cách chiến đấu hạch tâm gần đây mấy tòa nhà kiến trúc bị chấn nát vòng phòng hộ, cao ốc sụp đổ, một ít trốn ở cao ốc phía sau xem náo nhiệt cường giả bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun, một ít tu vi yếu kém người lại bị tươi sống đánh chết. Long Trần, người cái này nghiệp chướng, lạm sát kẻ vô tội, hôm nay tựu đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, vì đại lục trừ hại. Cái kia cầm trong tay trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả, gặp Long Trần chặn hắn một kích, trong lòng không khỏi kinh hãi, bất quá lập tức lại là một kích đánh tới. Hắn là muốn lấn Long Trần còn trẻ, tại Long Trần còn không có hồi khí trở lại thời điểm, liên tục ra tay, không cho Long Trần có thở dốc cơ hội. Long Trần bị diệt chấn thiên pháp tông, không có người không sợ hãi giật mình, nhưng là không có người tin tưởng, đó là Long Trần lực lượng, cũng biết Long Trần mượn ngoại lực. Nói cách khác Long Trần trên người có trọng bảo, một khi đem Long Trần đánh chết, trọng bảo sẽ phải đổi chủ. Tuy nhiên Long Trần khủng bố, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Long Trần mới bất quá là nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, có trọng bảo, có thể phát huy một lần đã là cực hạn. Bởi vì trong truyền thuyết, có chút chí bảo có thể không bị tu vi hạn chế, duy nhất một lần bộc phát hủy thiên diệt địa chi uy. Phát huy qua đi, chí bảo tựu cần dài dòng buồn chán thời gian đi tụ lực bổ sung năng lượng, mà Long Trần một cái nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, căn bản không có tư cách thúc dục thần khí, loại này phỏng đoán khả năng phi thường đại. Cho nên Long Trần tuy nhiên mang theo bị diệt chấn thiên pháp tông chi uy, nhưng là cường giả chân chính, đối với Long Trần cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Quan trọng nhất là, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ai có thể đánh chết Long Trần, có thể cướp đoạt hắn bảo vật, cho nên, vị này cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, người đầu tiên xuất thủ, làm đá thử vàng. Một kích qua đi, lại là một kích rơi đập, tổ khí chi uy, bị hắn phát huy đã đến cực hạn. Một kích này so với trước thăm dò một kích, càng thêm cường đại. Xem thường nhất ngươi như vậy rác rưởi, trước khi những cái kia bị giết người, nhiều lắm là tính toán là chúng ta cùng một chỗ giết, tội ác tất cả phân một nửa. Bây giờ lại toàn bộ đều đẩy đến lão tử trên đầu, muốn cướp đoạt lão tử bảo vật, còn tìm một cái đường hoàng lấy cớ, thật là làm cho người buồn nôn. Long Trần cười lạnh, nồi sắt lần nữa ném ra. Hừ, nói xạo không có bất kỳ ý nghĩa, người cái này tội ác tày trời tà ma, nếu như thúc thủ chịu trói, há lại sẽ khiến cho sát nghiệt. Nghiệp chướng, chịu chết đi. Cái kia cầm trong tay trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả quát lạnh, trường mâu đã đến Long Trần phụ cận, gào thét âm bạo, đinh tai nhức óc. Tự loại người như người rác rưởi, còn ưỡn lấy một trương mặt to, sống trên thế giới này, ta nào có tư cách đi chết. Hay vẫn là ngươi đi đi, ông, Long Trần gào thét, trong lúc đó sau lưng thần hoàn sáng lên, ngũ sắc thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, hư không chấn động, ngũ thải chi quang bắn thẳng đến thương khung, nứt vỡ tứ phương đám mây. Oanh, Long Trần nồi sắt trùng trùng điệp điệp nện ở cái kia trường mâu phía trên, nồi sắt phía trên màu đen nổi cho kích động, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, cái kia cầm trong tay trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả, lại bị Long Trần một kích nện phi. Cái thanh kia tổ khí trường mâu, lại bị một kích nứt vỡ. Tổ khí nứt vỡ, cái kia cầm trong tay trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả, nửa người cũng bị nổ tung, cầm trường mâu cánh tay đã biến mất. Một kích nứt vỡ tổ khí, khí thế trùng thiên, vô địch ý chí, áp chế thiên đạo, làm cho cửu thiên run rẩy. Cái này, có thật không vậy, núp trong bóng tối các cường giả, không quá sợ hãi, đây chính là tổ khí A, lại bị cái kia khẩu nhìn về phía trên không chút nào thu hút nồi sắt, cho đập vỡ. Cái kia cầm trong tay trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả, sắc mặt đại biến. Không còn có trước khi hung hăng càn quấy cùng cao cao tại thượng bộ dáng, quay người bỏ chạy. Đừng có gấp, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Phốc, vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, vừa mới quay người, một đạo lôi đình chi mũi tên, phá toái hư không, đâm vào hắn đã muốn phá thành mảnh nhỏ trên thân thể, lập tức bị một kích diệt sát, liền nguyên thần đều không có chạy ra. Long Trần lúc này, muốn đối phó Long Mẫu Người, cứ việc ra tay, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, Long Mẫu Người tính tình không tốt lắm. Phàm là người xuất thủ, đều muốn làm tốt bị Long Mộ đánh chết chuẩn bị. Long Trần đem nồi sắt thu hồi, tiếp tục dọc theo đường cái đi về phía trước. Trên thực tế, Long Trần đã sớm chú ý tới, trong đám người, có mấy cái cực kỳ cường hoành khí tức, đều là mệnh tinh cảnh cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn so sánh thông minh, cũng bảo trì bình thản, không giống cái kia cầm trong tay trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả như vậy nóng vội. Theo trước khi đại chiến, toàn bộ Đông Huyền quận đều sôi trào, vô số cường giả đều chen chúc tới. Bất quá không dám quá mức tới gần Long Trần, giữ vững một cái tùy thời có thể đào tẩu, cùng không bị chiến đấu ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn. Long Trần, người cái này khi sư diệt tổ nghiệt xúc, tự coi như ngươi sức chiến đấu cường đại thì như thế nào? Một mình ngươi lực lượng, có thể đối kháng toàn bộ Đông Huyền vực chính đạo sao? Trong đám người, có người kêu lớn, trong thanh âm tràn đầy khiêu khích cùng trào phúng, nhưng chính là không chịu lộ diện. Ta Long Trần chưa bao giờ chủ động cùng bất luận kẻ nào là địch, đều là người khác cùng ta là địch. Về phần các hạ nghi vấn năng lực của ta, hoàn toàn có thể đứng ra thử một lần, mà không phải cùng một cái người đàn bà chanh chua bình thường, trốn trong đám người chửi đồng. Long Trần cười lạnh, Long Trần, người quá cuồng vọng rồi, như người loại này khi sư diệt tổ phản đồ, như thế nào còn có mặt sống trên đời. Da mặt của ngươi quá dày rồi, cha mẹ của ngươi. Cái kia làm cho người chán ghét thanh âm tiếp tục kêu. Hơn nữa người này cực kỳ âm hiểm, thanh âm của hắn chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, làm cho người cân nhắc bất định. Không cách nào phán đoán hắn chuẩn xác vị trí. Chết, ngay tại hắn nâng lên Long Trần cha mẹ lúc, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, như là thiên thần gào thét, chấn động thiên địa, mọi người màng nhĩ chấn đắc nổ vang rung động. Phốc, theo Long Trần gầm lên giận dữ, tại mấy trăm dặm bên ngoài, trốn ở một tòa kiến trúc phía sau, một cái dáng người nhỏ gầy, giống như hầu tử nam tử, đầu trong nháy mắt bạo toái, thi thể từ không trung rơi xuống. Vừa rồi đang âm thầm kêu gào người, chính là hắn, hắn không nghĩ tới. Long Trần linh hồn chi lực minh mông như biển, hắn lần thứ hai mở miệng, Long Trần cũng đã xác định vị trí của hắn, trực tiếp dùng linh hồn chi lực, thông qua âm công, đem chi diệt sát. Đó là một vị hóa thần cảnh cường giả, tuy nhiên cũng không thập phần cường đại, nhưng là Long Trần gầm lên giận dữ, liền đem tránh né đang âm thầm hắn đánh chết, làm cho người ở chỗ này, đều bị biến sắc. Trước khi một ít tránh né trong đám người, điên cuồng kêu gào người, thoáng cái sắc mặt tái nhợt, đem miệng gắt gao đóng chặt. Làm việc trái với lương tâm, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói. Long Trần, người đây rõ ràng là có tật giật mình. Trong đám người, một người cười lạnh, mọi người kinh hãi, vội vàng hướng cái thanh âm kia nhìn lại, đó là một cái dáng người thon gầy trung niên nam tử, vác trên lưng lấy một cái cự đại hồ lô, trên mặt giữ lại một đám râu dài, nhìn về phía trên có phần có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Vị này chính là hồ lô đảo đảo chủ, hắn rõ ràng đến rồi. Có người nhận ra cái này lưng cóng hồ lô trung niên nam tử, chính là một đảo chi chủ, mệnh tinh cảnh cường giả, uy danh có phần thịnh. sau lưng của hắn Tử Kim Hồ Lô, chính là bọn họ Trấn Đảo Tổ Khí, uy lực phi thường cường đại tồn tại, lúc này hắn đứng ra, lập tức đưa tới một hồi bạo động. Đối với người khác mưu hại, ta Long Trần theo không để trong lòng, các người vũ nhục ta coi như là cẩu nói láo rồi, Long Mỗ người chẳng muốn phản ứng. Nhưng là làm nhục Long Mỗ người người nhà, vậy thì đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, về phần ta có phải hay không có tật giật mình, còn chưa tới phiên ngươi tới quan tâm a. Muốn sát nhân đoạt bảo, cứ việc đến, muốn mở rộng chính nghĩa, cứ việc đến, muốn dương danh lập vạn, cứ việc đến, ta Long Trần hôm nay, muốn từ nơi này vạn dặm trường phố xuyên qua, ta muốn nhìn một chút, có ai có thể ngăn cản ta Long Trần bước chân. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần trong miệng nói chuyện, nhưng là bước chân không ngừng, người ở ngoài xa nhóm, nhao nhao né tránh, không dám chút nào ngăn cản Long Trần. Ngươi quá cuồng vọng rồi, chẳng lẽ ngươi khi sư diệt tổ chi hành, tự không muốn cho mọi người một cái công đạo sao? Cái kia lưng cõng Tử Kim Hồ Lô trung niên nam tử lạnh giọng quát. Thứ nhất, của ta cuồng vọng, toàn bộ Đông Huyền vực cũng biết, ta cũng không phải chỉ điên một ngày hay hai ngày. Thứ hai, ta tại sao phải cho các ngươi giao đại? Các ngươi cũng đã nhận định ta khi sư diệt tổ rồi, giao đại còn hữu dụng sao? Cho nên, tất cả mọi người đặc sao đừng đùa loại này nhàm chán trò chơi, đánh bệnh loét mũi nói đặc sao nói thẳng. Ta Long Trần đối với Huyền Thiên Đạo Tông tình cảm, không phải các ngươi có thể lý giải, ta không quản các ngươi là ham Long Mỗ người bảo vật cũng tốt, hay vẫn là muốn mở rộng chính nghĩa cũng thế, Long Mỗ người không quan tâm. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, hiện tại Long Mỗ người có một bụng hỏa, không có địa phương phát, hiện tại tính tình phi thường không tốt, phàm là đối với ta Long Trần người xuất thủ, muốn làm tốt bị Long Mỗ người đánh chết chuẩn bị. Long Trần lạnh lùng thốt, đang khi nói chuyện, Long Trần đã đi ra hơn 10 dặm, một ít cường giả ở phía xa như là nước chảy bình thường, xa xa địa theo Long Trần di động mà di động. Long Trần, ta hỏi ngươi, Huyền Thiên Đạo Tông có phải hay không ngươi bị diệt hay sao? Những đồn đãi kia rốt cuộc là thật sự, hay là giả hay sao? Trong đám người, một nữ tử kêu lớn, ngu ngốc, loại chuyện này, hắn như thế nào hội thừa nhận? Hắn nhất định nói không phải hắn làm, nhưng là ai mà tin à? Không đợi Long Trần trả lời, trong đám người một người nam tử đã cười lạnh, đem Long Trần cho chắn chết rồi. Long Trần nở nụ cười, hắn nói không sai, đã biết là đồn đãi, như vậy ngươi thì có tín cùng không tin quyền lực. Về phần đang không cách nào phân biệt đồn đãi thật giả thời điểm, là hơn dùng đầu óc suy nghĩ muốn, nghe được, chưa chắc là thật sự, chứng kiến, cũng chưa hẳn là thật sự, cho nên, cái lúc này, sẽ thể hiện ra, đầu óc là một đồ tốt, đáng tiếc, đại đa số người, đều không có vật này. Nàng kia ngẩn ngơ, Long Trần không có trực tiếp trả lời vấn đề này, nhưng là Long Trần trong ánh mắt trào phúng, đã biểu lộ hết thảy. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm khi sư diệt tổ sự tình, những đồn đãi kia nhất định là giả. Nàng kia nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên mở miệng hô. Nói láo, nữ nhân này, nhất định cùng Long Trần là cùng, nàng khẳng định bị Long Trần đón mua. Nàng kia mới mở miệng, lập tức có vô số cường giả trợn mắt nhìn, thậm chí chửi ầm lên, nhưng là nàng kia biểu lộ lại như cũ kiên định. Long Trần không khỏi sững sờ, dừng bước, a, ngươi sao có thể như thế khẳng định, bởi vì ngươi là Long Trần. Là chúng ta thế hệ này người kiêu ngạo, ta tin tưởng ngươi là bị oan uổng. Nàng kia thập phần kiên định đạo, Long Trần, chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Đúng lúc này, xa xa cũng có người cao giọng kêu to, theo hắn kêu to, lập tức có không ít người cũng đi theo kêu to, vậy mà có không ít người là ủng hộ Long Trần, cái này lại để cho Long Trần có chút bất ngờ. Chương 1481, sinh tử bộ. Có người vậy mà ủng hộ Long Trần, mà ngay cả Long Trần mình cũng thập phần ngoài ý muốn, Long Trần cùng bọn họ không thân chẳng quen, như thế ủng hộ hắn, đây quả thực không cách nào lý giải. Long Trần ta tin tưởng ngươi, ngươi theo Đông Hoang một đường đi tới, kinh nghiệm vô số huyết chiến, nghĩa bạc phân thiên, vì huynh đệ, vì hồng nhan, dùng tướng mệnh liều, chưa bao giờ nhăn qua thoáng một phát lông mày. Ngươi là chúng ta những dễ cỏ này kiêu ngạo, một cái như thế trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Lại làm sao có thể hủy diệt sư môn của mình, ngươi nhất định là bị oan uổng. Có người cao giọng kêu to, vì Long Trần minh bất bình. Long Trần từ khi đi vào Trung Châu, mấy năm gian liên tục đại chiến, chấn động toàn bộ Đông Huyền vực, nhất là Đông Hải cuộc chiến, Đại Hạ quốc gia cổ bên ngoài cuộc chiến, Ma Linh Sơn cuộc chiến, Long Trần đại danh, toàn bộ Đông Huyền vực không người không biết. Long Trần sớm liền trở thành một ít dễ cỏ xuất thân đệ tử thần tượng, Long Trần theo một người phàm tục, thông qua cố gắng của mình, từng bước một đi cho tới hôm nay, hắn phát triển chính là một cái truyền kỳ. Cùng những dựa vào kia tông môn thế lực, gia tộc quan hệ lớn lên thiên tài so sánh với, Long Trần lộ ra càng tiếp đất khí, càng làm cho lòng người sinh kính nể. Chỉ có điều, tương so những đố kỵ kia đỏ mắt, theo thực chất bên trong xem thường Long Trần loài cỏ này căn cường giả so sánh với, số lượng của bọn họ quá ít. Hỗn đản, các người điên rồi, vậy mà ủng hộ một cái sát nhân cuồng ma, các người muốn cùng Long Trần cùng chết sao? Có người gào thét, đối với có người ủng hộ Long Trần, làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Cảm ơn, hảo ý của các người tâm lĩnh, nếu như các ngươi để mắt ta Long Trần, cũng đừng có lại nói tiếp rồi, sau đó tận lực đứng xa một chút, tận lực đừng sụp đổ huyết trên thân là tốt rồi. Long Trần có chút liền ôm quyền, Long Trần cũng không cần bọn hắn hỗ trợ, nếu như bọn hắn quá mức kích động, rất có thể sẽ khiến người khác phẫn hận, đến lúc đó bọn hắn bị cùng công chi, như thế hỗn loạn dưới tình huống, Long Trần không cách nào bảo hộ bọn hắn. Những ủng hộ kia Long Trần người, nếu như bị đánh chết, Long Trần trong nội tâm hội áy náy, cho nên Long Trần chỉ cần bọn hắn đứng ở đàng xa là tốt rồi, không cần bọn hắn hỗ trợ. Bất quá, bọn hắn tiếng gọi ầm ĩ, lại làm cho Long Trần trong nội tâm sinh ra một tia an ủi, có một điểm ôn hòa, cái này một đám ôn hòa, tại vô số lên án công khai trong tiếng, đặc biệt lại để cho người cảm động. Cuồng vọng, dừng lại cước bộ của ngươi, tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán. Cái kia lưng cõng tử kim hồ lô trung niên nam tử, thân hình nhoáng một cái xuất hiện tại Long Trần phía trước, chặn Long Trần đường đi. Câu nói đầu tiên là đúng đích, ta không phản bác, câu thứ hai, cầm thực lực mà nói lời nói, thứ ba câu, có thể thẩm phán ta Long Trần người, còn chưa ra đời đấy. Long Trần cười lạnh, như trước chậm rãi đi về phía trước, thẳng đến trung niên nam tử kia đi đến. Long Trần thanh âm, tại mọi người trong tai quanh quẩn, trong giọng nói tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay bá đạo, còn mang theo không gì sánh kịp tin tưởng, lại để cho người không dám nghi vấn. Tiểu tử cuồng vọng, đã ngươi chấp mê bất ngộ, tự đừng trách ta ra tay vô tình. Cái kia lưng cõng tử kim hồ lô trung niên nam tử, một tiếng cười lạnh, vỗ trên lưng tử kim hồ lô. Ông, tử kim hồ lô phía trên, vô số phù văn sáng lên, đạo đạo quang mang bay ra, hóa thành trăm vạn lợi kiếm, phá toái hư không, đối với Long Trần chém tới. Cái kia lợi kiếm vừa ra, hào quang vạn đạo, không gian bị xé nứt, phát ra liệt gấm thanh âm, đau đớn người màng tai. Chung quanh người xem náo nhiệt, cảm giác một hồi da đầu run lên, cái kia lợi trên thân kiếm, mang theo sắc bén khí tức, làm cho người làn da phát lạnh. Thật sự là dối trá, mặc kệ ta Long Trần phải chăng chấp mê bất ngộ, người đều sẽ ra tay, càng sẽ không hạ thủ lưu tình, ra tay tựu ra tay, làm gì không nên tìm một cái lấy cớ. Đã muốn làm biểu tử, lại muốn lập đền thờ. Long Trần cười lạnh, trong tay nồi sắt xuất hiện lần nữa, Long Trần dưới bàn chân khẽ động, người đã bay lên giữa không trung, trong tay nồi sắt cấp tốc rơi đập. Rầm rầm rầm, vô tận lưỡi dao sắc bén, đâm vào nồi sắt phía trên, nhao nhao bạo toái, cái kia nhìn về phía trên vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén, lại đâm không phá nhìn về phía trên cực kỳ bình thường nồi sắt. Cái này nồi sắt, tuyệt đối là chí bảo. Có người kinh hô, nhìn xem Long Trần nồi sắt, vẻ mặt vẻ tham lam. Hừ, tự tính toán có chí bảo thì như thế nào, ngươi lại có bao nhiêu linh nguyên cung cấp nó. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta bay đầy trời kiếm. Lưng cõng tử kim hồ lô trung niên nam tử cười lạnh, sau lưng tử kim hồ lô phía trên, phù văn lưu chuyển, phi kiếm không ngừng bay ra, mỗi một kiếm đều uy lực khôn cùng, lại muốn cùng Long Trần đối với hao tổn. Thật sự là không biết xấu hổ, đường đường hồ lô đảo đảo chủ, mệnh tinh cảnh cường giả, đối phó một cái nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, lại vẫn chơi tiêu hao chiến, còn không bằng một đầu đâm chết được rồi. Trong đám người, có người gọi, nghe được câu này, cái kia lưng cõng tử kim hồ lô trung niên nam tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng là hắn làm bộ không có nghe thấy, bởi vì hắn không dám phân tâm. Trên thực tế, cái kia gọi người, cũng không phải hướng về Long Trần, mà là đứng ngoài quan sát không sợ chuyện lớn, cố ý chọc giận cái kia lưng cõng tử kim hồ lô trung niên nam tử, muốn cho hắn toàn lực bộc phát. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, hao tổn chết một người toàn đan cảnh đệ tử, như vậy chiến đấu nhìn xem quá mức không thú vị, bọn hắn muốn nhìn kịch liệt nhất quyết đấu. Đối với những người đến kia nói, bất kể là Long Trần chết cũng tốt, hay vẫn là cái kia lưng cõng tử kim hồ lô trung niên nam tử chết, đối với bọn họ mà nói đều không trọng yếu, bọn hắn muốn chính là một hồi kịch liệt quyết đấu. Bởi vì coi như là Long Trần bị đánh chết, Long Trần trên người chỗ tốt cũng không tới phiên bọn hắn, cho nên tâm tình của bọn hắn hay vẫn là rất chính, bọn hắn không dám chọc giận Long Trần, nhưng là bọn hắn dám cố ý kích thích cái kia lưng cõng tử kim hồ lô trung niên nam tử. Rầm rầm rầm, Long Trần đem nồi sắt căng ra, đường kính 10 trượng, như cùng một cái cực lớn hộ thuẫn, đỉnh tại phía trước, tùy ý những phi kiếm kia chạm tại nồi sắt phía trên, nồi sắt keng keng vang lên, lại không có chút nào tổn hại dấu hiệu, những phi kiếm kia lại nhao nhao bạo toái. Long Trần đỉnh lấy nồi sắt, một đường đi về phía trước, cái kia lưng cõng tử kim hồ lô trung niên nam tử, càng không ngừng phóng ra phi kiếm, nhưng lại ngay cả tục rút lui, đầy trời hào quang bay múa, thanh thế cực kỳ dọa người, nhưng là, lại không làm gì được được Long Trần. Vị kia cứt chó đảo đảo chủ, người hồ lô kia ở bên trong trang đến độ là thì sao? Cứ như vậy điểm năng lực, ngươi đều lui vài trăm dặm rồi, ngươi muốn như vậy rời khỏi Đông Huyền quận sao? Có người có chút không kiên nhẫn được nữa, không khỏi cười lạnh. Hiện tại Long Trần xuất hiện, hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả, đồng thời Đông Huyền quận bốn cái truyền tống trận, càng không ngừng sáng lên, có vô số thế lực, đã bị tin tức, trước tiên đuổi tới. Càng ngày càng nhiều mệnh tinh cảnh cường lấy chạy đến, một ít hóa thần cảnh cường giả, liền gần phía trước tư cách đều không có, chỉ có thể thối lui đến xa xa quan sát, mà những chỉ có kia hóa thần cảnh cường giả, chỉ có thể bay đến chỗ xa hơn quan sát. Câm miệng, ta đây là muốn bắt giữ Long Trần, Lý Thanh Sơn, ngươi không muốn đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Cái kia lưng cõng tử kim hồ lô trung niên nam tử gào thét, không còn có trước khi thong dong bình tĩnh, hiển nhiên phi thường được phẫn nộ. Rất hiển nhiên, cái này lưng cõng tử kim hồ lô trung niên nam tử, cùng thứ hai mở miệng người nhận thức, nghe ra thanh âm của hắn, một câu nói toạc ra thân phận của hắn. Thần Phong môn môn chủ Lý Thanh Sơn, hắn vậy mà cũng tới, như thế nào vừa tới tựu cùng người ta đổi đi lên. Có người giật mình, không có gì quá kỳ quái, hai người vốn chính là đối đầu, bởi vì mạch khoáng sự tình, lẫn nhau xử ngáng chân đã rất nhiều năm, oán hận chất chứa rất sâu, bỏ đá xuống giếng, lại bình thường bất quá rồi. Một cái lão giả thản nhiên nói, hiển nhiên đối với quan hệ của hai người, thập phần tin tưởng. Nói chuyện vị lão giả kia, đồng dạng là một vị mệnh tinh cảnh cường giả, tuy nhiên già nua không chịu nổi, nhưng là trong con ngươi, tinh quang bắn ra bốn phía, có phần có vài phần trí giả hương vị. Cái này Long Trần coi như là một đời kỳ tài, như thế nào hội làm loại này khi sư diệt tổ sự tình đâu. Thật sự lại để cho người khó hiểu, lão giả kia bên cạnh, một người lắc đầu nói, người miệng hai tầng ra, ai nói ai có lý, về phần chân tướng như thế nào. Ai lại biết rõ, lão giả kia nhàn nhạt địa cười nói, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Mấu chốt là, Long Trần bỗng nhiên xuất hiện tại đây Đông Huyền quận, xem tư thế, cũng không muốn chạy trốn. Hôm nay Long Trần xuất hiện tại Đông Huyền quận tin tức, đã cấp tốc khuếch tán, tất cả thế lực lớn rất nhanh sẽ chạy đến, cái này Long Trần không phải là tìm chết sao. Có người lắc đầu nói, Long Trần với tư cách làm cho không người nào có thể lý giải. Theo lý thuyết, Long Trần theo một cái nho nhỏ thế tục đệ tử, từng bước một đi cho tới hôm nay, sát phạt quyết đoán, chí dũng song toàn, cái này cách làm, xác thực quá ngu xuẩn rồi, hoặc là nói, hắn có cái gì mặt khác mục đích. Có người nghi hoặc, hôm nay càng ngày càng nhiều cường giả đã đến, thỉnh thoảng lại có phi thuyền, liễn xa xuất hiện, còn có cực lớn ma thú, xoay quanh ở trên hư không phía trên, tản ra khủng bố uy áp. Toàn bộ Đông Huyền vực cường giả tụ tập, hôm nay Long Trần chắp cánh tránh khỏi. Long Trần phụ giúp nồi sắt một đường đi về phía trước, cái kia lưng cõng tử kim hồ lô trung niên nam tử, không ngừng rút lui, cùng Long Trần đối với hao tổn. Hắn căn bản không biết, Long Trần căn bản cũng không có bất luận cái gì tiêu hao, bằng vào nồi sắt bản thân phòng ngự, có thể ngăn cản được phi kiếm kia. Nhưng là Long Trần đi tới, bỗng nhiên trong đầu, truyền đến một hồi linh hồn chấn động, cần muốn giúp đỡ sao? Long Trần khóe miệng chậm rãi hiện ra một đạo đường cong, trong đám người, có một người tại cùng hắn truyền âm, tại Long Trần trong đầu, rất nhanh tự hiện ra người này khuôn mặt, người này Long Trần chỉ gặp qua một lần, hay vẫn là tại Đại Hạ quốc gia cổ thời điểm. Người này tên gọi Nguyệt Minh Hàn, Long Trần gọi hắn thất trưởng lão, lúc ấy Long Trần thấy hắn thời điểm, thất trưởng lão có lẽ hay vẫn là viện chủ cấp, thì ra là hóa thần cảnh cường giả mà thôi, lúc này linh hồn chấn động cực kỳ cường đại, vậy mà tấn thăng đến mệnh tinh cảnh. Thất trưởng lão, đã lâu không gặp a, tiểu thiến nàng vẫn khỏe chứ, xuất quan không vậy? Long Trần đỉnh lấy bay đầy trời kiếm, linh hồn truyền âm nói. Tiểu thiến đã xuất quan, hơn nữa đã thức tỉnh thủy ma thánh huyết, chiến lực vô cùng cường hãn. Long Trần, ngươi bây giờ là không phải gặp phiền toái, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta thủy ma tộc, dốc toàn bộ lực lượng, vì ngươi mà chiến. Thất trưởng lão ẩn nấp trong đám người, dùng bí pháp cùng Long Trần truyền âm. Hiện tại còn không cần, ta đây là cố ý dẫn một ít địch nhân đi ra. Lần này ta muốn đem sở hữu địch nhân dẫn xuất đến, làm một bản sinh tử bạc. Long Trần truyền âm nói, thế nhưng mà, ngươi có thể làm sao? Thất trưởng lão có chút lo lắng, tuy nhiên hắn đã là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng nhìn lấy nhiều như vậy cường giả đã đến, như trước cảm thấy da đầu run lên. Không có việc gì, hết thảy đều trong dự liệu, ngài hiện tại không thích hợp bạo lộ, tiếp tục âm thầm phát triển, nếu có một ngày, ta cần phải trợ giúp thời điểm, tuyệt đối sẽ không với các ngươi khách khí. Long Trần đáp lại nói, cái kia tốt, gặp Long Trần nói như thế rồi, thất trưởng lão mượn đám người yểm hộ, vụng trộm ly khai, bởi vì hắn truyền âm lúc, chung quanh đã có cường giả, cảm ứng được linh hồn chấn động, sở làm cho hoài nghi. Khâu Dương, người quá vô dụng, liền một cái toàn đan cảnh đệ tử, cũng đỡ không nổi, còn là chúng ta tới giúp ngươi a. Đột nhiên không trung một tiếng gào to, đồng thời có ba thân ảnh phóng tới Long Trần, bất ngờ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, người ở chỗ này, thoáng cái ngừng lại rồi hô hấp. Chương 1482, giết chóc thịnh yến bắt đầu. Bốn vị mệnh tinh cảnh cường giả đồng thời ra tay, bốn kiện tổ khí, hào quang đâm rách thiên khung, uy áp xung trời. Long Trần, người thật sự quá cuồng vọng rồi, người đây là xem thiên hạ anh hùng như không có gì, hôm nay người muốn vì người cuồng vọng trả giá thật nhiều. Một cái cầm trong tay trường đao mệnh tinh cảnh cường giả, lạnh quát một tiếng, người đầu tiên xuất thủ, một đao đối với Long Trần chém rụng. Thiên hạ anh hùng, người cũng xứng. Long Trần cười lạnh, nồi sắt tự động ngăn cản phía trước công kích, mạnh mà một cái xoay người, một quyền rơi đập. Oanh, hào quang sáng chói, nổ mạnh rung trời, Long Trần cái kia bao trùm lấy thanh sắc lân phiến nắm đấm, đập vào cái thanh kia trường trên đao. Cái gì, tay không tiếp tổ khí, tất cả mọi người hoảng hốt, có chút không dám tin địa nhìn trước mắt tràng cảnh. Phải biết rằng, tổ khí, đây chính là thần binh A, trừ đi một tí siêu cấp tông môn bên ngoài, coi như là nhất lưu tông môn, cũng chỉ có trưởng môn cấp cường giả mới có tư cách có được. Mà Long Trần một quyền, vậy mà chặn một vị trưởng môn tổ khí một kích, bọn hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình. Tại ta Long Trần trong mắt, các ngươi tựu là một đám rác rưởi, các ngươi khác biệt duy nhất tựu là, lớn nhỏ vấn đề. Hô, Long Trần một quyền tiếp được người nọ một đao, hừ lạnh một tiếng, một cước đối với người nọ phần bụng đá vào, tiếng gió gào thét, lực có thể phá núi. Cái kia cầm trong tay trường đao mệnh tinh cảnh cường giả hoảng hốt, vội vàng hóp bụng tránh né, thế nhưng mà hắn cái này vừa lui, kết quả trường trên đao lực lượng bạo giảm. Nguy rồi, hắn vừa mới kịp phản ứng, Long Trần trên nắm tay một cỗ lực lượng, như là núi lửa bộc phát, cuồng bắn ra. Oanh, cái kia cầm trong tay trường đao mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng cảm giác trường đao rung mạnh, thiếu chút nữa rời tay, trường trên đao truyền đến hung mãnh lực lượng, đưa hắn chấn đắc bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này, làm sao có thể, một chiêu bại địch, bị bại hay vẫn là một cái nhất lưu tông môn trưởng môn, cái này Long Trần thật sự muốn nghịch thiên sao? Long Trần không biết cái kia cầm trong tay trường đao mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là người ở chỗ này ở bên trong, có không ít người nhận ra người nọ thân phận, chính là bởi vì nhận ra, mới vô cùng kinh hãi. Một quyền đem cái kia cầm trong tay trường đao mệnh tinh cảnh cường giả đánh bay, Long Trần một bả nhấc lên nồi sắt, thân thể cấp tốc xoay tròn, nồi sắt hóa thành đầy trời bóng đen. Rầm rầm, hai tiếng bạo hưởng, hai thanh tổ khí kích tại nồi sắt phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, kết quả hai cái mệnh tinh cảnh cường giả nhao nhao ngược lại lui ra ngoài, mặc dù không có thổ huyết, nhưng là bị khủng bố lực phản chấn đánh bay, sắc mặt có chút tái nhợt, trong con ngươi càng là mang theo một vòng kinh hãi. Trước khi gặp Long Trần ra tay, tuy nhiên bọn hắn sớm có chuẩn bị, thế nhưng mà hôm nay tự mình động thủ, mới hiểu được Long Trần đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia khẩu nồi sắt tuyệt đối là chí bảo, nếu như không có nồi sắt, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người nói thầm, ông, đúng lúc này, Long Trần nồi sắt cấp tốc biến lớn, tăng vọt ngàn trượng, như là một đạo màu đen lưu tinh, thẳng đến cái kia lưng cõng tử kim hồ lô mệnh tinh cảnh cường giả đập tới. Một kích này, đến cực kỳ đột nhiên, Long Trần trước khi cấp tốc xoay tròn, hôm nay nồi sắt ném ra, trước khi xoay tròn, toàn bộ đã thành tụ lực, một kích này lực lượng vô cùng cường đại. Nồi sắt ném ra lập tức, không gian đại diện tích vặn vẹo, kịch liệt nổ vang thanh âm, đinh tai nhức óc. Cái kia lưng cõng tử kim hồ lô mệnh tinh cảnh cường giả, sắc mặt đại biến, trong khoảnh khắc đó, hắn lại bị đã tập trung vào, không cách nào tránh né. Hồ lô trấn càn khôn, cái kia lưng cõng tử kim hồ lô mệnh tinh cảnh cường giả, thò tay vỗ sau lưng tử kim hồ lô, cái kia tử kim hồ lô cấp tốc biến lớn, quanh thân phù văn lưu chuyển, mơ hồ có hỗn độn khí tức lưu chuyển, trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng, giống như núi cao, ngăn tại trước người của hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tử sắc hào quang bạo liệt ra đến, đầy trời tử khí tràn ngập, bao trùm hư không. Trời ạ, tổ khí bạo nát, có mệnh tinh cảnh cường giả kinh hô, ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, liếc thấy ra, cái kia đầy trời tử khí, chính là tử kim hồ lô bạo toái về sau, hóa thành đầy trời bột mịn. Phải biết rằng, cái kia tổ khí thế nhưng mà hồ lô đảo chấn đảo tổ khí, lịch sử đã lâu, vô số thế hệ tầm bổ lấy nó, uy lực không phải bình thường tổ khí có thể so sánh. Nhưng chỉ có một món đồ như vậy khủng bố tổ khí, lại bị Long Trần một nồi đạp nát, cái này nồi sắt thật sự quá kinh khủng. Coi như là mệnh tinh cảnh cường giả, không có diễn thiên giả thiên đạo chi lực, tổ khí phát huy uy lực, như trước có hạn. Long Trần trong nội tâm thầm nghĩ, ban đầu ở linh giới, cùng bằng vạn sinh kịch chiến, toàn lực bộc phát xuống, bằng vạn sinh tổ khí trường thương nứt vỡ, nhưng là nồi sắt tại nó lực phản chấn xuống, cũng xuất hiện vết rạn, tốn không ít thời gian, mới khôi phục. Tuy nhiên trước mắt những mệnh tinh cảnh này cường giả, đều là cường đại thiên hành giả, nhưng là tổ khí tại trong tay của bọn hắn, cùng bằng vạn sinh so sánh với, chênh lệch quá xa rồi. Long Trần cũng rốt cục minh bạch, tổ khí, thiên đạo chi lực càng cường đại, mới có thể phát huy ra chính thức lực lượng, tu vi, chỉ là thúc dục tổ khí cơ bản điều kiện, mà thiên đạo chi lực, mới có thể lệnh tổ khí phát sinh chất biến hóa. Đừng có gấp đi, tiễn ngươi một đoạn đường, vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, trong tay tử kim hồ lô bạo toái, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, linh hồn kịch liệt đau nhức, phảng phất đầu muốn nứt khai bình thường, nhanh chân bỏ chạy. Có thể là bởi vì tổ khí bạo toái, thần hồn đã bị liên quan đến, hắn vậy mà chạy sai rồi phương hướng, rõ ràng không phải rút lui, mà là nghiêng nghiêng địa hướng Long Trần bên trái chạy vội. Bành, Long Trần nồi sắt bay qua, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, rắn rắn chắc chắc địa bị nồi sắt đập ở bên trong, lập tức bạo toái. Ngay tại thân thể của hắn bạo toái trong nháy mắt, nguyên thần của hắn cấp tốc bỏ chạy, nhưng lại tại vừa mới chạy vội ra vài chục trượng chi tế, Long Trần tay trái chậm rãi nâng lên, một chỉ đầu điểm ra, tiếng sấm động tĩnh. Lôi minh chỉ, lôi đình chi mũi tên, theo Long Trần ngón giữa phát ra, xuyên qua này mệnh tinh cảnh cường giả nguyên thần, tại thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, nguyên thần bạo toái, tan thành mây khói. Hô, Long Trần đem nồi sắt hướng sau lưng một bối, nhìn cũng không nhìn sau lưng cái kia ba cái kinh hãi không hiểu mệnh tinh cảnh cường giả liếc, phảng phất bọn hắn căn bản là không có xuất hiện qua bình thường, lưng cóng một ngụm nồi đen, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Cái này, quá, điên a, Long Trần xem sở hữu cường giả vi không có gì, tại Long Trần sau lưng cái kia ba cái mệnh tinh cảnh cường giả, cầm trong tay tổ khí, tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là một loại xích lóa lóa nhục nhã, căn bản là không có đem bọn họ đương chuyện quan trọng, ba người đều là đại có thân phận cường giả, lại bị bỏ qua rồi. Xa xa một ít ủng hộ Long Trần đệ tử trẻ tuổi, tắc thì nắm chặt lấy nắm đấm, trong đôi mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Bọn họ đều là gia cảnh không tốt lắm, tu vi rất người bình thường, nhưng chỉ cần là người, thì có mộng tưởng, bọn hắn vô số lần, nằm mơ muốn trở thành Long Trần như vậy, không cần bất luận cái gì bối cảnh dựa vào, có thể đứng tại tu hành giới đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn còn trẻ, còn đối với nhân sinh tồn tại quá nhiều tưởng tượng, mà Long Trần tựu là nhân sinh của bọn hắn mục tiêu, càng là bọn hắn sùng bái thần tượng. Hôm nay Long Trần tại nơi này, cơ hồ tụ tập toàn bộ Đông Huyền vực sở hữu cường giả địa phương, như trước đi lại vững vàng, xem thiên hạ cường giả như không có gì, cái này là bực nào cuồng ngạo cùng bá đạo. Tại sau lưng của hắn, ba cái đều là nhất phái trưởng môn cấp cường giả, cầm trong tay đúc khí, sắc mặt âm trầm, tức giận đến toàn thân phát run, cũng tại do dự dự. Không dám ra tay, cùng Long Trần không sợ không sợ, tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, Long Trần giống như là một hành tẩu trên thế gian bất bại chiến thần, không có người có thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Rất nhanh, một nén nhang thời gian trôi qua rồi, Long Trần đã đi ra hơn nghìn dặm, đã đi qua Đông Huyền quận thành trung tâm khu vực, thẳng đến cửa thành truyền tống trận đi đến. Trên đường cái, trong kiến trúc, trong hư không, vô số cường giả, đều lặng lặng yên nhìn xem Long Trần đi về phía trước, lại không người dám ngăn trở. Hỗn đàn, mọi người vẫn còn chờ cái gì? Long Trần đây là cố ý trà đạp ta Đông Huyền vực sở hữu cường giả tôn nghiêm, nếu như tùy ý Long Trần đi ra Đông Huyền quận, hắn sẽ lần nữa sáng tạo một cái truyền kỳ, toàn bộ Đông Huyền vực cường giả đều không thể ngăn cản Long Trần nửa bước. Khuất nhục như vậy, các ngươi có thể chịu được sao? Hắn bất quá là một cái khi sư diệt tổ phản đồ, một cái giết người như ngoé, lục thân không nhận cuồng ma. Mà các ngươi đều là mở rộng chính nghĩa sứ giả, rõ ràng liền ngăn cản dũng khí đều không có sao. Nếu để cho Long Trần bình yên vô sự địa đi ra Đông Huyền quận, cái này chính là các ngươi tất cả mọi người sỉ nhục. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả giận dữ hét, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả gào thét, thoáng cái đánh thức tất cả mọi người, đúng vậy a, cái này Long Trần tựu là muốn thông qua lần này động tác, chấn nhiếp Đông Huyền vực sở hữu cường giả, nếu quả thật bị Long Trần thực hiện được rồi, như vậy bọn hắn ở đây những người này, đem vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được rồi. Bị một cái nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, sợ tới mức liền ngăn trở dũng khí đều không có, như vậy Đông Huyền vực cường giả, sẽ trở thành mặt khác bốn vực chê cười. Đúng vậy, tất cả mọi người không cần cố kỵ rồi, càng đừng tính toán có con rồi, tất cả mọi người là người chính đạo sĩ, dùng chứ ma vệ đạo vi nhiệm vụ của mình, vì chính nghĩa, vì công bình, vì Đông Huyền vực yên ổn đoàn kết, chúng ta tuyệt đối không thể lại để cho Long Trần còn sống ly khai Đông Huyền quận. Một cái đang mặc bảo trường bào màu lam, đầu đội thư sinh khăn, nhìn về phía trên có chút chính phái mệnh tinh cảnh cường giả, đứng ra kêu lớn, thanh âm trầm bồng du dương, tràn đầy đầu độc lực. Tuyệt đối không thể để cho Long Trần còn sống ly khai. Long Trần phải chết, nếu không công đạo ở đâu, chính nghĩa ở đâu, thỉnh sở hữu trưởng môn cường giả, đồng loạt ra tay, cộng đồng chém giết tà ma, còn Đông Huyền vực một cái ban ngày ban mặt. Theo vị kia mệnh tinh cảnh cường giả hò hét, vô vô số cường giả nhao nhao gào thét, âm thanh chấn trời cao, thanh thế cực kỳ to lớn. Ở phía xa hư không phía trên, dừng lại lấy mấy chiếc cực lớn chiến xa, kéo xe ma thú, đều là khủng bố 11 giai ma thú, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là bọn hắn tựu như vậy dừng lại ở phía xa, lặng lặng yên nhìn xem tại đây, vẫn không nhúc nhích, trên chiến xa, có phòng hộ cấm chế, làm cho không người nào có thể cảm ứng được tình huống bên trong. Vốn là nội thành các cường giả, đều chuẩn bị chờ bọn hắn ra tay, thế nhưng mà những trên chiến xa kia, không có bất cứ động tĩnh gì, rốt cục nội thành các cường giả, nhịn không được. Long Trần, người cái này tội ác tài trời tà đồ, khi sư diệt tổ bại hoại, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Theo gầm lên giận dữ, hơn 10 vị mệnh tinh cảnh cường giả đồng thời ra tay, tự khi bọn hắn ra tay đồng thời, xa xa có càng nhiều mệnh tinh cảnh cường giả đánh tới. Những tu vi kia yếu kém các cường giả, cấp tốc rút lui, sợ lọt vào vạ lây. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần chung quanh phương viên mấy trăm dặm, chỉ có mười mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả, phong tỏa Long Trần chỗ có khả năng chạy trốn lộ tuyến. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta nhắc lại các ngươi một lần, đối với ta Long Trần ra tay, các ngươi hội trả giá đáng sợ một cái giá lớn. Long Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem những đánh tới kia các cường giả, lạnh lùng thốt. Tiểu tử cuồng vọng, những lời nói hùng hồn kia của ngươi, hay là đối với ngươi Huyền Thiên Đạo Tông người bị chết đi nói đi. Một cái cầm trong tay trường kiếm mệnh tinh cảnh cường giả, mang trên mặt dữ tợn cười lạnh, một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Hắn chính là Huyền Thiên Đạo Tông đối địch tông môn cường giả, Long Trần nhận ra hắn, bởi vì hắn đã từng cùng Đan Cốc, cùng một chỗ uy hiếp qua Huyền Thiên Đạo Tông. Nên hỏi đều nói, như vậy, nên làm, cũng nên làm. Long Trần bỗng nhiên dưới chân khẽ động, sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, hóa thành đầy trời ảo ảnh, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, đón nhận vị kia cường giả. Giết chóc thịnh yến hiện tại bắt đầu, phốc, huyết quang vẩy ra, chương 1483, rốt cục xuất hiện. Nồi sắt chặn vị kia mệnh tinh cảnh cường giả trường kiếm, một thanh lôi đình chi nhận, cực kỳ đột ngột xuất hiện, chạm tại trên người của hắn. Bành trướng lực lượng, đem cái kia mệnh tinh cảnh cường giả chém thành hai đoạn, trước khi Long Trần đều là đem nồi sắt đương vũ khí, đột nhiên Long Trần đem nồi sắt trở thành tấm chắn, làm cho người nọ trở tay không kịp, bị lôi nhận đánh trúng. Cứu ta! Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả hoảng hốt, ngay tại hắn bị lôi nhận chém thành hai đoạn trong nháy mắt, khủng bố lôi đình chi lực xâm lấn thân thể của hắn lập tức tê liệt, không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực cũng không có. Kinh khủng nhất chính là, hắn thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào áp chế cái kia lôi đình chi lực, trong nội tâm không khỏi sợ hãi, mở miệng hướng người khác cầu cứu. Phốc, Long Trần lôi nhận chém rụng, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi nhận hàng lâm, đem đầu lâu của hắn chém vỡ. Long Trần một kích đem cái kia mệnh tinh cảnh cường giả diệt sát, ba đạo công kích đã đánh tới, đáng tiếc bọn hắn cứu viện đã chậm một bước, người đã bị chết. Long Trần, người như thế tâm ngoan thủ lạt, còn nói Huyền Thiên Đạo Tông không phải ngươi bị diệt, ai mà tin? Một cường giả gầm lên, lão tử đã giải thích đã qua, tin hay không là vấn đề của ngươi, các ngươi đã muốn giết ta. Cũng phải không được lão tử phản kích, các ngươi giết ta, tựu theo lý thường nên, ta giết các ngươi là được tâm ngoan thủ lạt. Đi ni mã cái bánh nướng áp chảo a, đều đi chết đi. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nồi sắt, cuồng nện, ba đạo công kích bị chấn vỡ, Long Trần dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, vừa sải bước ra, vào tới cái kia mắng hắn tâm ngoan thủ lạt ra hỏa trước mặt, trong tay lôi đình chi nhận chém rụng. Oanh, người kia hoảng hốt, toàn lực ngăn cản, trong tay tổ khí trường côn sáng lên, đón đỡ hạ Long Trần một kích. Nhưng điều hắn giật mình chính là, Long Trần kinh khủng kia vô cùng, độ cứng không thể so với tổ khí chênh lệch lôi nhận, vậy mà bạo nát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Không tốt, người nọ sắc mặt đại biến, bởi vì tại Long Trần lôi nhận bạo toái trong nháy mắt, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, vậy mà tạo thành lôi đình chi võng, đưa hắn một mực vây khốn. Người nọ vội vàng dùng côn sắt cuồng nện cái kia lôi đình chi võng, muốn đem chi nứt vỡ, thế nhưng mà đúng lúc này, Long Trần nồi sắt đã hung hăng điện nện xuống dưới. Bành, Long Trần lực lượng, không có bất kỳ giữ lại, vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, tuy nhiên vội vàng gian đón đỡ thoáng một phát. Thế nhưng mà Long Trần lôi đình chi võng, làm hắn toàn thân run lên, lực lượng nhận lấy thật lớn quấy nhiễu, kết quả đón đỡ chi lực, không kịp bình thường tám thành, kết quả bị Long Trần một nồi đập vỡ đầu. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả nguyên thần, không đợi tới kịp trốn tới, đã bị vô tận lôi đình chi lực thôn phệ, triệt để diệt sát, lại một cái mệnh tinh cảnh cường giả bị đánh chết, tổ khí bị Long Trần lấy đi. Cái này quá, khủng bố rồi, bất kể là ghen ghét Long Trần, hay vẫn là sùng bái Long Trần, hay là chỉ là đơn thuần muốn xem náo nhiệt các cường giả, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Trước trước sau sau tổng cộng có 38 cái mệnh tinh cảnh cường giả ra tay, có thể là vừa vặn tiếp xúc trong nháy mắt, đã bị Long Trần diệt sát hai vị. Vốn là tất cả mọi người cho rằng, Long Trần rất có thể tại 38 cái cường giả vây quanh dưới tình huống, có thể hay không chống đỡ một cái thời gian hô hấp, đều là cái vấn đề. Thế nhưng mà Long Trần vừa ra tay, tự lấy thế lôi đình vạn quân, cường thế miểu sát hai vị mệnh tinh cảnh cường giả, đây là tất cả mọi người không cách nào đoán trước. Oanh, Long Trần toàn lực ngăn cản năm vị mệnh tinh cảnh cường giả công kích, năm người kia chính là phối hợp lại, hợp lực công kích, Long Trần bị một kích đẩy lui. Phốc, Long Trần bị đánh bay trong nháy mắt, tại hắn tránh lui lộ tuyến trên, một thanh sắc bén trường kiếm đã dừng lại ở giữa không trung, đâm vào Long Trần hậu tâm, không có chí kiếm chui, đem Long Trần thân hình xỏ xuyên qua. Ra tay chính là một vị kinh nghiệm cực kỳ phong phú cường giả, việc mà hắn trước phán đoán tốt rồi Long Trần đường lui, đem trường kiếm bày ở góc chết, chờ đợi Long Trần chính mình đụng vào. Như vậy Long Trần chính mình sẽ không sinh ra cảm ứng, đợi đến lúc Long Trần đâm vào trường trên thân kiếm, hắn lại đem trường kiếm nội tích xúc lực lượng bộc phát, một lần hành động đâm thủng Long Trần thân hình, Long Trần tự tính toán phản ứng mau nữa cũng không còn kịp rồi. Trường kiếm xuyên thủng Long Trần thân hình, cơ hồ tất cả mọi người phát ra một hồi hoan hô, biết rõ Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có rất ít một nhóm người phát ra thở dài một tiếng, càng có một ít người nắm chặt nắm đấm, bọn họ đều là Long Trần người sùng bái, nếu như Long Trần chết rồi, bọn hắn trong suy nghĩ thần thoại cũng đem tan vỡ, bọn hắn không muốn tiếp nhận cái sự thật này. Long Trần, người rốt cục vì người cuồng vọng cùng ngu xuẩn bỏ ra một cái giá lớn, nhớ kỹ, người trẻ tuổi không muốn quá liều lĩnh. Trường kiếm chủ nhân lạnh lùng thốt, hắn có chút cảm giác trên người có chút run lên, nhưng là cũng không có để ý, trên mặt còn mang theo trào phúng cười lạnh. Không liều lĩnh, cái kia hay vẫn là người trẻ tuổi sao? Chẳng lẽ như ngươi loại này lão quỷ đồng dạng, chỉ biết là đùa nghịch điểm tiểu thông minh? Long Trần đầu cũng sẽ không, nhìn xem trước ngực trường kiếm, nhàn nhạt địa cười lạnh nói. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng kinh hô, nhưng là người nọ cũng không có chú ý, hắn đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở Long Trần trên người. Trước khi chết, còn không biết hối cải, vậy thì đi chết đi. Người nọ cười lạnh, trường kiếm trong tay phía trên lực lượng muốn bộc phát, thế nhưng mà hắn bỗng nhiên sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt bị quật trượt rồi, một điểm lực lượng đều xử không được. Ngươi biết không, tại ngươi tính toán người khác thời điểm, người khác đã ở tính toán ngươi, lão quỷ, nhớ kỹ, liều lĩnh người, đều là có thực lực, nhưng không có kia thực lực, còn liều lĩnh người, đều đã bị chết. Long Trần thản nhiên nói, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, chậm rãi cúi đầu xuống, không biết lúc nào, Long Trần trong tay phản nắm lấy một thanh lôi đình trường thương. Cái thanh kia lôi đình trường thương, không biết lúc nào, đâm vào bụng của hắn, phần bụng không có bất kỳ đau đớn, chỉ hơi hơi cảm thấy có chút run lên, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn cũng không tin cảnh tượng trước mắt. Ngươi, hắn chợt nhớ tới đến rồi, ngay tại hắn trường kiếm đâm vào Long Trần hậu tâm trong nháy mắt, bụng của hắn giống như có chút tê dần, tựu là lúc kia, Long Trần lôi đình trường thương đâm vào bụng của hắn. Chỉ có điều lôi đình trường thương, không hề dài, không có đem thân thể của hắn xỏ xuyên qua, nhưng lại xuyên thủng đan điền của hắn, đã khống chế lực lượng của hắn chi nguyên, tuy nhiên hắn đâm xuyên qua Long Trần thân thể, nhưng là vô lực bộc phát. Lão quỷ, tất cả mọi người rất bận, cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên, trực tiếp tiễn đưa ngươi ra đi. Bành, Long Trần trong tay lôi đình trường thương hào quang tăng vọt, xuyên thủng thân thể của hắn, một tiếng bạo hưởng, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả bạo vỡ đi ra, mọi người rốt cục thấy được Long Trần trong tay lôi đình trường thương. Phốc, trường kiếm bị Long Trần bước ra bên ngoài cơ thể, thò tay đem chi thu nhập hỗn độn không gian. Có nồi sắt tại, loại này tổ khí chủ nhân bị diệt sát, liền phản kháng đều không dám phản kháng. Lại một cái, có cường giả gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt, ngay từ đầu cho rằng, Long Trần lúc này xong đời, không nghĩ tới hắn vậy mà cố ý đã trúng một kiếm, đem vị kia mệnh tinh cảnh cường giả diệt sát, thật là khủng khiếp tính toán. Thân thể của hắn bị tổ khí xuyên thủng, thượng diện có tổ khí uy áp, một lát không cách nào khép lại, cùng tiến lên, hắn chống đỡ không được bao lâu. Có cường giả quát lạnh, những mệnh tinh cảnh kia các cường giả, lần nữa ra tay, bởi vì bọn họ phát hiện, Long Trần vết thương trên người, một mực không cách nào khép lại, rất hiển nhiên, một kiếm kia thật không đơn giản, rất có thể đả thương nặng Long Trần. Sở hữu cường giả lần nữa ra tay, tổ khí uy áp kích động, phù văn đầy trời, Long Trần tay trái nổi sắt, tay phải lôi đình chi nhận, như cửu thiên chiến thần, tại trong hư không tung hoành qua, thần uy lẫm lẫm. Long Trần lực lượng cực kỳ khủng bố, một nồi nện xuống, cần mấy người hợp lực ngăn cản mới được. Lôi nhận đầy trời, thượng diện bổ sung lấy khủng bố lôi đình chi lực, nếu có người một mình ngăn cản, bị khủng bố lôi đình chi lực xâm lấn, thập phần nguy hiểm. Cho nên những người này bất kể là công, hay vẫn là thủ, đều cần mấy người phối hợp, nhưng là bọn họ đều là nhất phái trưởng môn cấp bậc, độc lập đặc đi đã quen, rất ít cùng người liên thủ, kết quả bị Long Trần giết được chật vật không chịu nổi. Phốc, lại một cái mệnh tinh cảnh cường giả bị Long Trần lôi nhận chém giết, nhưng là Long Trần cũng bị người bắt lấy sơ hở, sau lưng chúng một thương, sườn bộ bị đâm ra một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Cái này Long Trần, như thế nào không chữa thương đâu? Có người nhìn xem Long Trần liên tục bị thương, nhưng lại không chữa thương, hết sức kỳ quái. Các ngươi quên sao, Long Trần căn bản cũng không phải là thiên hành giả, không cách nào vận chuyển thiên đạo chi lực, căn bản là không cách nào dùng thiên đạo chi lực chữa thương. Có nhân đạo, người nọ mới mở miệng, mọi người mới chợt nhớ tới đến, nghe đồn Long Trần căn bản cũng không phải là thiên hành giả, chính là một cái hiếm thấy tồn tại, lúc trước Đan Cốc Tụ nói hắn là đoạt thiên giả kia mà, nhưng là cuối cùng chứng minh không phải, được xưng là tu hành giới quái vật. Hôm nay Long Trần sau lưng thần hoàn hiện lên, lại không có một tia thiên đạo chi lực lưu chuyển, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần không có thiên đạo chi lực, không cách nào trị liệu tổ khí lưu lại vết thương, rất nhanh muốn thất bại. Mọi người không cần phải gấp, chỉ cần cùng Long Trần tốn hao, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn căn bản là. Một cái thon gầy lão giả nhắc nhở, coi chừng, phốc, thế nhưng mà đúng lúc này, Long Trần một nồi đánh ra, mượn nhờ đối phương lực phản chấn, một cái kỳ dị chuyển hướng, vọt tới cái kia thon gầy lão giả trước mặt, lôi nhận vô tình chém rụng. Lão giả kia bởi vì mở miệng phân tâm, kết quả đến không kịp né tránh, đành phải ngạnh ngăn cản, chỉ cần ngăn trở một kích này, người khác có thể tới cứu viện binh hắn. Đáng tiếc Long Trần trong tay lôi đình, đâm vào vũ khí của hắn phía trên về sau, lập tức hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, cấp tốc hình thành lôi đình chi võng, đưa hắn nhốt chặt. Đã xong, xa xa đang xem cuộc chiến người, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, Long Trần một chiêu này, trước khi tự diệt sát một vị mệnh tinh cảnh cường giả, đây là một chiêu cực kỳ vô lại chiêu số, cơ hồ khó giải. Phốc, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái kia thon gầy mệnh tinh cảnh cường giả, bất kể thế nào dãy giụa, như trước bị một nồi sắt chụp chết. Bất quá, lần này những người khác cũng có chuẩn bị, ngay tại Long Trần chuẩn bị đánh chết người nọ lúc, đều biết người đồng thời đối với Long Trần phát động tấn công mạnh, muốn khiến cho Long Trần ngăn cản, cho người nọ thắng được trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Nhưng là Long Trần trước một bước đem chi diệt sát, hồi để ngăn cản công kích của bọn hắn, kết quả lại đã chậm, bị mấy người hợp lực đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, mắt thấy Long Trần thổ huyết, toàn thân là huyết, càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập, Long Trần thoáng cái lâm vào tuyệt cảnh. Ông, Long Trần toàn lực ngăn cản mọi người công kích, đột nhiên một thanh đến từ góc chết trường kiếm xuất hiện, ngay tại nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian thoáng cái động lại. Ha ha ha, các ngươi rốt cục xuất hiện, Long Trần chợt cười to như sấm, quanh thân kim sắc hỏa diễm bộc phát, trong nháy mắt cắn nuốt thiên địa. Chương 1484, khinh nhờn tà thần. Long Trần một tiếng cười lạnh, quanh thân hỏa diễm bộc phát, thôn vệ thiên địa, một thân ảnh tại vô tận trong ngọn lửa hiển hóa. Nhận không ra người thứ đồ vật, lão tử chờ các ngươi đã lâu rồi. Thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên, tăng trưởng kiếm tại trong hư không một cái vòng qua vòng lại, vậy mà buông tha cho trước khi một kích, một kiếm điểm tại trong hư không. Theo hắn một kiếm điểm ra, Long Trần một nùi cũng nện tới, hai người công kích, cũng không phải thẳng hướng đối phương, mà là kích ở trên hư không phía trên, phảng phất hai người tại loạn đánh. Thân ảnh kia chỗ mang trường kiếm đâm ở trên hư không phía trên, thật giống như đâm vào một mặt trên vách tường, trường kiếm uốn lượn, người hướng về sau cấp tốc rút lui. Oanh, thế nhưng mà hắn vừa mới rút lui, Long Trần nhìn như lung tung công kích một nồi, đã chặn đường đi của hắn, nặng nề mà nện ở trên người của hắn, phảng phất đây là một cái trùng hợp. Thân ảnh kia, tại trong hư không liên tục vặn vẹo, không biết sử dụng cái gì bí pháp, vậy mà trước người tạo thành một cái vòng phòng hộ. Long Trần nồi sắt nện xuống, cái kia vòng phòng hộ liên tục càng không ngừng rung động lắc lư, tuy nhiên cuối cùng bạo vỡ đi ra, nhưng lại triệt tiêu một phần lực lượng, thân ảnh kia một ngụm máu tươi phun ra, chỉ thương bất tử. Nhưng là theo thân ảnh của hắn bạo lộ, ngay sau đó phát ra cường đại một kích, sau lưng của hắn dị tượng, cũng đi theo hiện ra đến. Cửu hoa ấn thiên đạo, đây là cửu phẩm thiên hành giả. Có người kinh hô, người nọ rõ ràng là một vị cửu phẩm thiên hành giả. Đây là tới tự huyết sát điện sát thủ, lại bị khám phá tung tích, ám sát thất bại. Cửu phẩm thiên hành giả, không phải từ kim cấp sát thủ sao? Được xưng cũng không hội thất bại, Long Trần bị quần công phía dưới, sơ hở trồng chất, vậy mà vẫn bị thất bại. Có con tin nghi, nghe cái kia Long Trần khẩu khí, giống như đã sớm phòng bị hắn rồi, chẳng lẽ cái này Long Trần, cũng không có bộc phát toàn lực sao? Có người kinh hãi, nếu thật là như vậy, Long Trần tự quá nghịch thiên. Ám sát ta Long Trần, còn muốn đi, bây giờ là ban ngày, cũng đừng có nằm mơ rồi. Long Trần cười lạnh, mắt thấy sát thủ kia, lại vẫn muốn chạy trốn, trong tay phải lôi nhận, đã sớm đã phá vỡ thiên khung, bao phủ thiên địa, vô tình chém dụng. Khai thiên thức thứ tư, dùng Long Trần hiện tại lực lượng, khai thiên thức thứ tư, đã có thể thuấn phát, hơn nữa cùng huyết sát điện sát thủ, đánh nữa thời gian dài như vậy quan hệ, đối với tại thân pháp của bọn hắn, có nhất định hiểu rõ, đã đoán được hắn tránh lui lộ tuyến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vị kia đến từ huyết sát điện sát thủ, trường kiếm trong tay hào quang tăng vọt, vậy mà tại Long Trần lôi nhận ra thân trong nháy mắt, chặn Long Trần một kích, hắn trường kiếm trong tay, dĩ nhiên là một thanh tổ khí. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố tổ khí, một kiếm chém ra, trường trên thân kiếm, vậy mà hiện ra đạo đạo thần quang, đem Long Trần lôi nhận đánh nát. Chết, cái kia đến từ huyết sát điện khủng bố sát thủ, một kiếm nứt vỡ Long Trần lôi nhận, trường kiếm trong tay một cái chuyển hướng, như là độc xà xuất kích, theo một cái cực kỳ quái dị góc độ, đối với Long Trần đâm tới, nhanh vô cùng, khó lòng phòng bị. Hóa thần cảnh cửu phẩm thiên hành giả, xác thực rất cường đại, nhưng là muốn đánh chết ta Long Trần, hay vẫn là câu nói kia, không muốn làm mộng rồi. Oanh, Long Trần trong tay nổi sắt tăng vọt, đem Long Trần bao khỏa, cái kia đến từ huyết sát điện cường giả, trường kiếm trong tay nặng nề mà chạm tại nổi sắt phía trên, một tiếng bạo hưởng, nổi sắt kịch chấn, thượng diện bị kéo lên một cái thật dài dấu vết. Long Trần cũng bị cái kia huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả, một kiếm đẩy lui, cửu phẩm thiên hành giả bộc phát tổ khí uy lực, cực kỳ khủng bố, so những trưởng môn kia cấp cường giả, cường đại hơn nhiều lắm. Cùng tiến lên, giết Long Trần, bỗng nhiên giết ra một cái huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả, khiến cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại Long Trần cùng huyết sát điện ở giữa ân oán, tất nhiên không thể kỳ quái. Trước khi những vây công kia Long Trần các cường giả, lần nữa ra tay, trước khi bọn hắn liền đem Long Trần đẩy vào tuyệt cảnh, hôm nay nhiều hơn một cái huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả, đây chính là cường đại cửu phẩm thiên hành giả, muốn đánh chết Long Trần, dễ như trở bàn tay. Hắn nổi sắt chịu không được rồi, cùng tiến lên, có mắt người tiêm, liếc mắt liền thấy được nổi sắt trên vết thương, trước khi bọn hắn như thế nào cố gắng, nổi sắt đều không có một tia tổn hại, mà cái kia huyết sắt điện hóa thần cảnh cường giả ra tay, thời gian dài, chỉ sợ nổi sắt muốn nhịn không được rồi. Hừ, một đám ngu ngốc, các ngươi sẽ vì các ngươi hành động ngu ngốc, trả giá thật nhiều, muốn ta Long Trần mệnh, tự cứ việc đến đây đi. Long Trần không sợ, một tiếng gào to, trong tay nổi sắt bay múa, dốc sức chiến đấu quần hùng, Long Trần lực lượng lần nữa bộc phát, điên cuồng kịch chiến. Hắn đây là trong nội tâm sợ hãi, mọi người cùng nhau xông lên, giết cái này việc ác bất tận hung đồ. Có người kêu lớn, oanh, Long Trần trong tay nổi sắt, vừa mới đánh bay một đám cường giả, kết quả cái kia huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả trường kiếm, lần nữa chém tới, nắm bắt thời cơ vừa đúng, vừa lúc là Long Trần lực cũ vừa đi, lực mới không sinh thời điểm, kết quả Long Trần nổi sắt trùng trùng điệp điệp ngăn cản phía dưới, bị một kích đánh bay, nổi sắt trên, vậy mà lại xuất hiện một đạo thật sâu vết cắt. Không tốt, hắn muốn chạy trốn, nhanh ngăn lại hắn. Có người lớn tiếng hô quát, bởi vì Long Trần mượn lực phản chấn, sau lưng lôi đỉnh cánh chim di động, vậy mà cấp tốc hướng trong thành chạy vội mà đi. Long Trần, ngươi không phải mới vừa rất cứng khí sao? Ngươi không phải rất bá đạo sao? Nhưng bây giờ như là chó nhà có tang đào tẩu, ngươi chính là một cái rác rưởi. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả gào thét, ở phía sau phấn khởi tiến lên. Long Trần vậy mà đào tẩu rồi, tất cả mọi người một hồi ngạc nhiên, bất quá lại cảm thấy đương nhiên, Long Trần đã đủ cường hãn rồi, chỉ là một cái nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, đơn giản chỉ cần đỉnh lấy một đám cầm trong tay tổ khí mệnh tinh cảnh cường giả, chém giết lâu như vậy, còn giết chết vài vị mệnh tinh cảnh cường giả, sức chiến đấu đã làm cho không người nào so khâm phục rồi. Long Trần, người cái này khi sư diệt tổ phản đồ, việc ác bất tận hỗn đản, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Có người lớn tiếng gọi, phấn khởi tiến lên, Long Trần phía trước phi nước đại, chợt trái chợt phải, hành tung bất định, thỉnh thoảng lại cùng đuổi theo cường giả kịch chiến một lát, sau đó tiếp tục đào tẩu. Có người kinh ngạc phát hiện, Long Trần càng không ngừng bôn tẩu lúc, con mắt thủy chung nhắm, không biết đang làm gì đó. Long Trần tại Đông Huyền quận nội, qua lại chạy trốn, tại cực lớn trong kiến trúc, trình diễn lấy kịch liệt truy đuổi trò chơi, Long Trần tốc độ quá nhanh, bọn hắn vậy mà không cách nào đuổi theo Long Trần. Có chút cường giả, dứt khoát ở phía xa dọn xong trận hình, ngăn cản Long Trần chạy trốn lộ tuyến, hạn chế Long Trần phạm vi hoạt động. Hắc hắc, đã tìm được. Long Trần bỗng nhiên mở mắt, trong con ngươi tinh quang đại thịnh, nhìn về phía trước một tòa cao lớn kiến trúc. Cái kia kiến trúc cao tới ngàn trượng, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, vàng son lộng lẫy, cực kỳ to lớn, nhưng là tại cao ốc mọc lên san sát như rừng Đông Huyền quận nội, lại cũng không là như vậy dễ làm người khác chú ý. Những truy đuổi kia Long Trần các cường giả, gặp Long Trần dừng lại ở đằng kia cực lớn kiến trúc trước mặt, vậy mà dừng bước, nhao nhao gào thét, giết tới đây. Long Trần, còn chưa chịu chết, 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, đồng thời vọt tới, trong tay tổ khí đã giơ lên cao cao, thần quang đầy trời, 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, tập hợp tất cả lực lượng, đối với Long Trần đánh tới, một kích này, chính là kinh thế một kích. Hỗn đản, đều dừng tay, vị kia huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả, bỗng nhiên phát ra kinh sợ lo lắng gầm rú. Ầm ầm, thế nhưng mà đã chậm, những mệnh tinh cảnh kia cường giả công kích, cấp tốc công tới, có cự kiếm, có phi mâu, có thần quang, có dáng ngũ sắc, vô số hư ảnh đan vào cùng một chỗ, thần âm long long, tạo thành một cái tử vong khu vực, thẳng đến Long Trần đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tập hợp hơn 10 vị mệnh tinh cảnh cường giả công kích, kích xạ mà ra, đem Long Trần thôn vệ, đồng thời đâm vào Long Trần sau lưng, cái kia cực lớn kiến trúc phía trên. Không, cái kia huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả, phát ra gầm lên giận dữ, tại hắn trong tiếng giống giận dữ, cái kia cao lớn kiến trúc bạo toái, đầy trời bụi mù bay múa. Cái này, đây là, pho tượng kia là, đầy trời bụi mù chậm rãi tán đi, Long Trần đã biến mất, tại mọi người trước mắt, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại pho tượng, cái kia pho tượng cao tới ngàn trượng, thân mặc hắc bào, tóc dài rủ xuống, hai cánh tay ở bên trong, nắm lưỡng thanh dao găm. Thân thể của hắn có chút cung lên, dao găm trong tay hoành ở trước ngực, tách ra lấy vô tận mũi nhọn, phảng phất vì thời đều muốn thiết cắt tánh mạng con người, hắn là một vị tánh mạng chung kết giả, nhìn xem hắn, lại để cho người linh hồn đau đớn, toàn thân rét run, phảng phất trong không khí, đều mang theo mùi vị của tử vong. Đây là, sát thần pho tượng, có người che miệng ba, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem pho tượng kia. Tại đây chẳng lẽ là huyết sát điện Đông Huyền vực tổng bộ? Rõ ràng, bại lộ, huyết sát điện vẫn là một bí mật tổ chức, cũng không cùng ngoại nhân lui tới, dù cho tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, cũng là thông qua bí mật cứ điểm đến tiến hành, bao nhiêu năm rồi, theo không có người nghe nói qua bọn hắn tổng bộ chỗ. Phải biết rằng, huyết sát điện nhận tiền không nhận người, làm việc không có bất kỳ nguyên tắc, bị vô số thế lực thống hận, nhưng là huyết sát điện quá mức thần bí, không có ai biết nơi ở của bọn hắn ở nơi nào, càng bởi vì bọn họ thực lực quá mức cường đại, không có người nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Nhưng là, một khi bọn hắn tổng bộ bạo lộ, như vậy huyết sát điện muốn xong đời, bởi vì huyết sát điện không mấy năm qua, cơ hồ không có cái nào tông môn, cùng huyết sát điện không có có cửu oán, nếu như bị người biết rõ, cái này Đông Huyền vực tổng bộ, muốn xong đời. Mọi người hợp lực một kích, đem cái kia kiến trúc nứt vỡ, lộ ra bên trong sát thần pho tượng kia cực lớn, cái kia cơ hồ tựu là dán tại trên người hắn kiến tạo. Kiến tạo một cái khủng bố như thế pho tượng, lại cần tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống kiến tạo, hao thời hao lực, chỉ sợ cần cực kỳ đáng kể, thời gian dài tuế nguyệt, cái chỗ này, tuyệt đối là huyết sát điện Đông Huyền vực tổng bộ, nếu không tuyệt đối sẽ không có như thế quy mô. Đầy trời bụi mù bạo toái, cái kia trong kiến trúc, vô số cường giả bay ra, bọn hắn đều xuyên lấy màu đen quần áo nịt, trong con người sát ý nghiêm nghị, gắt gao chằm chằm vào ngoại giới cường giả, nguyên một đám chăm chú địa cầm sau lưng trường kiếm, cái kia tư thế, tùy thời chuẩn bị bạo khởi sát nhân. Huyết sát điện sát thủ, thậm chí có mấy trăm cái, nhưng là những cái này đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, hơn phân nửa đều là mệnh tinh cảnh sát thủ, còn có một phần nhỏ cũng là hóa thần cảnh cường giả. Về phần mặt khác tu vi, một cái không có, có người vụng trộm hướng dưới mặt đất nhìn lại, chỉ thấy phế tích bên trong, có mảng lớn thi thể, rất hiển nhiên, tu vi thấp người, toàn bộ đều chết hết. Hôm nay, đối mặt nhiều như vậy khủng bố sát thủ, những vừa rồi kia ra tay các cường giả, sắc mặt biến hóa, nhao nhao hướng lui về phía sau lui, bởi vì bọn họ nhìn ra, đối diện huyết sát điện sát thủ, trong mắt sát ý, đã ngưng tụ thành thực chất, thậm chí bọn hắn đã có chút điên cuồng. Khinh nhờn tà thần người chết, một cái huyết sát điện mệnh tinh cảnh cường giả, xem ra, hẳn là tại đây kẻ quản lý, con mắt nhìn xem những chọc kia đại họa các cường giả, sát ý sôi trào. Thật sự sẽ chết sao? Ta muốn thử xem, đúng lúc này, một cái lười biếng thanh âm truyền đến, mọi người kinh hãi, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy tà thần pho tượng trên bờ vai, một người nam tử trên vai khiêng một thanh màu đen đại đao, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, một đao đối với tà thần pho tượng cổ chém rụng. Chương 1485, chém rụng đầu lâu. Ngay từ đầu tất cả mọi người bị sát thần pho tượng cho sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng, huyết sát điện bí mật tổng bộ, dĩ nhiên cũng làm dấu ở Đông Huyền quận bên trong. Lúc này Long Trần mở miệng, mọi người mới chú ý tới, ở đằng kia cực lớn sát thần pho tượng trên bờ vai, đang đứng khiêng màu đen trường đao Long Trần. Cùng cái kia cực lớn pho tượng so sánh với, Long Trần thân ảnh lộ ra quá mức nhỏ bé, tựu cùng con kiến đứng tại người trên bờ vai. Thế nhưng mà lúc này Long Trần, trong tay màu đen trường đao vung vẩy, một đạo lạnh thấu xương đao ảnh, phá không mà đi, đối với sát thần pho tượng cổ chém rụng. Hắn, điên rồi, khi thấy Long Trần động tác này, so Long Trần như thế nào né qua mọi người công kích, còn muốn làm người khiếp sợ, coi như là mệnh tinh cảnh cường giả, đủ cảm thấy da đầu run lên. Long Trần, ngươi dám? Những huyết sát điện kia các cường giả, chứng kiến Long Trần động tác không khỏi khóe mắt, điên cuồng gào thét, nhưng là muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Oanh, bọn hắn nói không sai, Long Trần xác thực dám, hơn nữa làm không chút do dự, một đao chạm ở đằng kia pho tượng trên cổ, cái kia cực lớn pho tượng, bị Long Trần trường đao chặt đứt, một quả cực lớn đầu lâu phóng lên trời. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới không gian đều tựa hồ trở nên dừng lại, thời gian tốc độ chảy trở nên cực kỳ chậm chạp, chỉ thấy một đao qua đi, sát thần pho tượng cực lớn đầu lâu chậm rãi bay lên hư không, càng không ngừng phiên cổn. Những huyết sát điện kia các cường giả sắc mặt thoáng cái trở nên thương trắng như tờ giấy, đồng thời trên mặt của bọn hắn hiện ra vô tận vẻ dữ tợn, sát ý sôi trào. Long Trần a Long Trần, người cái này tìm đường chết bổn sự, vô địch thiên hạ. Xa xa, Trịnh Văn Long đứng tại bán đấu giá tầng cao nhất, khoảng cách sát thần pho tượng cũng không xa, đem Long Trần động tác thấy nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi một hồi cười khổ. Cái này Long Trần, thật là muốn nghịch thiên, một đao kia chém rụng, huyết sát điện triệt để muốn điên rồi. Tại Trịnh Văn Long bên người, một vị áo bào trắng lão giả nói. Tại Trịnh Văn Long bên người, có 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả cùng đi, hắn nhóm khí tức trên thân nội liếm, nhìn về phía trên tựu cùng người bình thường, nhưng là mỗi người trong con ngươi tinh quang mịt mờ, giống như trong bông có kim, đều là cực kỳ khủng bố nhân vật. Bọn họ là Trịnh Văn Long thiếp thân thị vệ, phụ trách Trịnh Văn Long an toàn, hiện tại Trịnh Văn Long đã tấn thăng làm Đông Huyền vực lớn nhất kẻ quản lý, Hoa Vân Tông tự nhiên muốn cân nhắc an toàn của hắn vấn đề. Mười mấy người này ở bên trong, người cầm đầu là một vị áo bào trắng lão giả, khí tức trên thân như có như không, người đứng ở nơi đó, lại làm cho người cảm thụ không đến sự hiện hữu của hắn. Áo bào trắng lão giả tiếp tục mở miệng nói, trước khi tiểu nghe nói qua, Long Trần tại Đông Hoang chọn qua huyết sát điện một cái cứ điểm, lúc ấy lại để cho huyết sát điện lôi đình tức giận, liên tục phái cao thủ tập sát Long Trần. Nhưng lần này có thể lại bất đồng, nơi này là huyết sát điện tại Đông Huyền vực tổng bộ, cái kia sát thần pho tượng, chính là cung cấp sở hữu huyết sát điện cường giả tế bái, thừa nhận tín ngưỡng chi lực. Long Trần một đao kia, không riêng gì tiết độc sát thần, càng đem bộ phận tín ngưỡng chi lực hủy diệt, cái này Long Trần xem như sông rơi xuống ngập trời đại họa. Trịnh Văn Long vuốt vuốt mặt trời, hắn cảm giác có chút đau đầu, không khỏi cười khổ, làm nhiều năm như vậy sinh ý, người nào ta chỉ muốn đại khái liếc mắt nhìn, tựu cơ bản biết rõ hắn ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng mà người này, ta từ khi biết hắn, cũng vẫn xem không hiểu hắn, đầu hắn ở bên trong muốn thứ đồ vật, ta cho tới bây giờ sẽ không đoán đúng qua. Có thể cần chúng ta bí mật hiệp trợ Long Trần thoát đi. Áo bào trắng lão giả trầm ngâm một chút, hỏi dò. Trịnh Văn Long lắc đầu, tông chủ đại nhân, không cho phép chúng ta nhúng tay nguyên tắc ngoại trừ sự tình, chúng ta hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Oanh, đúng lúc này, bị Long Trần một đao chém rụng pho tượng đầu lâu, rốt cục mất rơi trên mặt đất. Rất kỳ quái chính là, cái kia pho tượng thập phần chắc chắn, nhưng khi bị Long Trần chặt đứt về sau, đầu lâu phía trên sáng bóng cấp tốc ảm đạm, xuất hiện rậm rạp vết rạn, rơi trên mặt đất, lập tức nứt vỡ, hóa thành đầy trời khói bụi. Ầm ầm, đầu lâu rơi xuống, ngay sau đó cái kia pho tượng cũng đi theo nứt vỡ sụp xuống, theo pho tượng sụp xuống, phía dưới xuất hiện một cái thần trì. Ta đi, dĩ nhiên là thiên địa linh nguyên. Long Trần con mắt thoáng cái tái rồi, không nói hai lời, bàn tay lớn kỳ trương, một đạo nước lũ đối với Long Trần kích xạ mà đến, bị Long Trần trong nháy mắt thu nhập hỗn độn không gian, thiên địa linh nguyên lượng, vậy mà so Chấn Thiên Pháp Tông chỉ nhiều không ít. Phải biết rằng, Chấn Thiên Pháp Tông thế nhưng mà thiên hạ tam tông một trong, mà ở trong đó, chẳng qua là huyết sát điện Đông Huyền vực tổng bộ, cũng chính là một cái phân điện mà thôi, thậm chí có khổng lồ như thế thiên địa linh nguyên. Long Trần, người khinh nhờn thần linh, hủy ta phân bộ, từ nay về sau, chúng ta huyết sát điện với ngươi không chết không ngớt. Huyết sát điện giết trong tay, một vị mệnh tinh cảnh cường giả gào thét, trường kiếm trong tay xé rách thiên khung, mang theo ngập trời sát ý, đối với Long Trần đánh tới. Theo người nọ động thủ, mặt khác huyết sát điện các cường giả, nhao nhao gào thét, toàn lực đánh tới, kiếm khí đầy trời, xuyên thủng hư không, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, trong nháy mắt phong kín Long Trần chung quanh chỗ có không gian. Không chết không ngớt tốt nhất, các người theo Đông Hoang một đường giết ta đến Trung Châu, càng tại linh giới suýt nữa làm sở Ngọc Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hôm nay, như vậy tiểu thù mới hận cũ, cùng một chỗ thanh toán một chút đi. Long Trần quát lạnh, nghĩ đến lúc trước nếu như không phải Lãnh Nguyệt Nhan ra tay, Sở Giao đã mệnh tang huyết sát điện cường giả chi thủ rồi. Hôm nay bọn hắn vậy mà còn luôn miệng cùng Long Trần không chết không ngớt, Long Trần đã sớm hận thấu bọn này nhận không ra người ra hỏa, mắt thấy bọn họ đánh tới, trong tay Long Cốt Tả trên ánh trăng, màu đen hào quang tăng vọt, một đao chém rụng. Ông, màu đen trường đao, nhưng như đến từ cửu u địa ngục giết chóc chi nhận, một đao chém rụng, thiên địa đều rung động, ngàn trượng đao ảnh phóng xạ ra, màu đen hào quang, che đậy thiên khung, đem những sở hữu kia tập sát mà đến huyết sát điện cường giả bao phủ. Thật là khủng khiếp sát ý, có người kinh hãi, đương Long Trần ra một đao kia thời điểm, bọn hắn cảm giác linh hồn đau đớn, cái kia sát ý làm bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Phốc phốc phốc, màu đen rung động qua đi, những huyết sát điện kia các cường giả, nhao nhao bạo toái, căn bản không cách nào ngăn cản khủng bố như thế một kích. Màu đen đao ảnh bao trùm xuống, mấy trăm cái huyết sát điện cường giả, cuối cùng chỉ có mười mấy cường giả, miễn cưỡng dựa vào trong tay tổ khí chèo chống, bảo trụ một mạng, nhao nhao rút lui, cuồng bạo một kích, làm bọn hắn như rớt vào hầm băng, vừa rồi phẫn nộ cùng cuồng bạo cảm xúc, thoáng cái bình tĩnh lại. Hô, Long Trần một đao qua đi, cũng không có thừa thắng xông lên, trong tay Long Cốt Tàng Nguyệt, hóa thành một đạo màu đen đường vòng cung, bị Long Trần khiêng trên bả vai trên. Một người một đao, sát ý trùng tiêu, màu đen trường bào, màu đen đao, lúc này Long Trần, thật giống như theo cửu u địa ngục bên trong đi ra đến lấy mạng ma thần, bao quát lấy thiên địa. Tất cả mọi người nhìn xem hư không thượng Long Trần thân ảnh, đều bị kinh hồn táng đảm, thực tế vừa rồi tham dự vây công Long Trần những cường giả kia, đều bị một trận hoảng sợ. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, Long Trần trước khi cũng không có bộc phát toàn lực, dẫn mọi người hối hả ngược xuôi, trên thực tế là vì tìm kiếm huyết sát điện hang ổ vị trí. Long Trần theo cái kia huyết sát điện cường giả xuất hiện thời điểm, cũng cảm giác được không đúng, trên người hắn lực lượng, cực kỳ quỷ dị, thực sự không phải là lực lượng của hắn, mà là mượn nhờ lực lượng nào đó, lại có thể làm bị thương nồi sắt. Lúc ấy Long Trần trong nội tâm tự nổi lên nghi, lần thứ hai nồi sắt bị tìm một cái dấu vết lúc, Long Trần dám xác định, cái kia cửu phẩm thiên hành giả xác thực mượn nhờ lực lượng nào đó, hơn nữa cái kia lực lượng ở này phụ cận, bị hắn cửu tinh bá thể quyết bắt đã đến dấu vết để lại, cho nên Long Trần mới càng không ngừng trong thành chạy vội, dẫn cái kia cửu phẩm thiên hành giả ra tay, đến xác định phương vị của nó, cuối cùng nhất bị Long Trần đã tìm được sát thần pho tượng. Nguyên lai cái kia cửu phẩm thiên hành giả, vận dụng một tia truyền thừa chi lực, đến gia tăng công kích độ mạnh yếu, lại không nghĩ rằng, dẫn lửa thiêu thân, cuối cùng nhất lại để cho Long Trần đã tìm được huyết sát điện tổng bộ. Lúc này Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, hắc bào di động, tóc đen bồng bềnh, màu đen trường trên đao, vô tận giết chóc khí tức, đang kích động, Long Trần quanh thân không gian, càng không ngừng tại vặn vẹo, thấy tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn. Nhưng là cũng có một nhóm người, thấy nhiệt huyết sôi trào, Long Trần cường đại cùng dũng mãnh gan dạ, cường hoành bá đạo cách làm bọn hắn sinh ra vô tận sùng bái chi tâm. Thực tế một ít hoài xuân thiếu nữ, nhìn xem Long Trần ngưng lập hư không, bao quát quần hùng, trong con ngươi lập lòe mũi nhọn, dù cho cùng khắp thiên hạ là địch, như cũng là cường hoành bá đạo phong phạm, cho người một loại mãnh liệt thị giác trùng kích, đối với những thiếu nữ kia mà nói, càng là có thêm chí mạng lực sát thương. Mà một ít còn đối với tương lai tràn đầy tưởng tượng thiếu niên đệ tử, tắc thì đem Long Trần trở thành mục tiêu của mình, bọn hắn khát vọng có một ngày, có thể cùng Long Trần đồng dạng, ngạo thị thiên hạ, bế nghệ bảy luân, xem thiên hạ anh hùng vi không có gì. Ánh mắt mọi người, đều tập trung ở Long Trần trên người, ánh mắt kia, hoặc sùng bái, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc hoảng sợ, các loại cảm xúc đều có. Long Trần trên bờ vai khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, Tà Nguyệt cái kia giữ tợn bá đạo thân đao, màu đen gợn sóng lưu chuyển, càng gia tăng Long Trần uy thế. Nhìn xem chỉ còn lại 10 cái huyết sát điện cường giả, Long Trần cười lạnh nói, các ngươi không phải được xưng, nhân sinh xuống tựu là tội ác, mỗi người đều có thể giết sao. Người sau khi chết, đều phải về quy sát thần ôm ấp hoài báo, vậy tại sao, ta tại ánh mắt của các ngươi ở chỗ sâu trong thấy được khiếp sợ cùng sợ hãi. Là các ngươi đối với trong lòng tín ngưỡng không đủ thành kính. Hay vẫn là nói, trong các ngươi tâm kỳ thật cũng sợ chết, không dám đối mặt tử vong. Hay là, vốn tựu đối với cái kia cái gọi là sát thần lý luận, tồn tại hoài nghi. Cho nên cũng rất sợ chết. Hay vẫn là nói, các ngươi chuyện xấu làm nhiều lắm, trong nội tâm sinh ra áy náy cùng sợ hãi. Cho nên mới phải đối với sinh mạng, sinh ra quyến luyến. Yêu môn hoặc chúng, người cái này tội nhân, câm miệng. Hôm nay, người phải chết, không có người có thể khinh nhờn thần thánh sát thần. Cái kia cầm đầu huyết sát điện lão giả gầm lên giận dữ, lần nữa đối với Long Trần vọt tới, theo động tác của hắn, cái kia 10 cái người sống sót, đồng thời động thủ, vài chục thanh tổ khí trường kiếm, tách ra vô tận thần uy, lần nữa đánh tới. Một đám bị tẩy não ngu ngốc, các người bất quá là một đám bị lợi dụng giết chóc máy móc, các người vĩnh viễn không biết, tánh mạng chính thức ý nghĩa. Đối với sinh mạng không có cảm ơn, đối với tử vong không còn kính sợ, đối với sinh hoạt không biết quý trọng, các người tựu là một đám ngu ngốc. Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã giơ lên cao cao, một đạo màu đen đao ảnh trùng thiên mà đi, một đao chém rụng. Khai thiên thức thứ tư, lúc này đây Long Trần dùng được không phải lôi nhận, mà là dùng Long Cốt Tà Nguyệt thôi phát chiến kỹ, màu đen đao ảnh, giống như khát máu ác ma, mang theo vô tận cười lạnh, đối với huyết sát điện các cường giả đánh tới. Chương 1486, chí cường giả hiện. Long Trần một đao chém rụng, đao ảnh kích động, gào thét mà đến, đao ảnh phía trên, hắc khí lượn lờ, phô thiên cái địa. Oanh, cái kia 10 cái huyết sát điện cường giả, hợp lực công kích, kết quả lại bị Long Trần một đao đánh bay, mỗi người máu tươi cuồng phun, hướng về sau rút lui, thậm chí ngay cả Long Trần một đao cũng đỡ không nổi. Dùng như thế nào khai thiên thức thứ tư, cũng muốn tiêu hao nhiều như vậy linh nguyên, Tà Nguyệt, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Long Trần trong nội tâm tức giận, đối với Tà Nguyệt chất vấn. Ta làm cái giám quỷ, ngươi dùng ta chi thân đến thôi phát chiến kỹ, sẽ bị thiên đạo bài xích, tự nhiên muốn so dùng cái khác binh khí, tiêu hao càng nhiều nữa năng lượng. Hơn nữa ngươi bản thân, tự không bị thiên đạo chào đón, so với ta càng thêm không được hoan nghênh, cho nên ngươi tại đây phiến thiên địa ở bên trong, dùng ta đến thôi phát chiến kỹ, tự nhiên sẽ tiêu hao càng nhiều nữa linh nguyên. Long cốt Tà Nguyệt lạnh lùng địa đáp lại, Long Trần khai thiên thức thứ tư, có thể thuấn phát, tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là dùng Long cốt Tà Nguyệt thôi phát khai thiên thức thứ tư, tiêu hao muốn so với sử dụng tổ khí, nhiều mười mấy lần năng lượng. Dù sao đây không phải khai thiên thức thứ năm, Long Trần thập phần khó hiểu, tưởng rằng Long cốt Tà Nguyệt động tay động chân, trên thực tế hắn oan uổng Long cốt Tà Nguyệt. Thế nhưng mà tại linh giới thời điểm, tiêu hao sẽ không lớn như vậy. Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, tại linh giới thời điểm, Long Trần dùng qua khai thiên thức thứ tư, tiêu hao lại không lớn như vậy. Đó là bởi vì lực lượng của ngươi càng lớn, thiên địa bài xích lực lượng lại càng cường, ta rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng đã làm nên trò gì người người oán trách sự tình, này thiên đạo bài xích lực lượng của ngươi, có thể so sánh bài xích ta lớn hơn. Long cốt Tà Nguyệt hỏi, Long cốt Tà Nguyệt, lại để cho Long Trần trong nội tâm dùng mình, nếu như Long cốt Tà Nguyệt nói là sự thật, vậy thì khó chịu. Nhưng là bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm, một đao đem những huyết sát điện kia cường giả đánh bay, Long Trần dưới chân lôi đình phù văn lưu truyền, vừa sải bước ra, trường đao trong tay, đối với một người chém rụng. Người nọ không phải người khác, đúng là huyết sát điện cái vị kia cửu phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến hóa thần cảnh, tuy nhiên trong những người này, hắn tu vi thấp nhất, nhưng là sức chiến đấu lại cao nhất, Long Trần lựa chọn hắn làm mục tiêu. Oanh, cái kia huyết sát điện cửu phẩm thiên hành giả, trường kiếm trong tay phía trên, hào quang tăng vọt, toàn lực thúc dục tổ khí ngăn cản, nhưng là cùng Long Trần trường đao chạm vào nhau, cái kia tổ khí trường kiếm bạo toái, hóa thành đầy trời bột phấn, người nọ hai tay chấn vỡ, máu tươi cuồng phun. Tiễn đưa người đi gặp ngươi thần, Long Trần một đao đem trường kiếm nứt vỡ, một cước đá vào cái kia huyết sát điện cửu phẩm thiên hành giả đầu lâu phía trên, lôi đình hào quang bạo lên, đem người nọ đá cho huyết vụ, liền nguyên thần đều cùng một chỗ diệt sát. Mà ngay cả cửu phẩm thiên hành giả đều bị giết, lần thứ nhất nhìn thấy cửu phẩm thiên hành giả bị giết, cái này Long Trần, thật ác độc. Cửu phẩm thiên hành giả chính là thiên địa sủng nhi, có đại khí vận gia thân, mặc dù có người nghe nói qua, cửu phẩm thiên hành giả cũng sẽ vẫn lạc. Nhưng là người ở chỗ này ở bên trong, cơ hồ không có người tận mắt thấy qua cửu phẩm thiên hành giả vẫn lạc tràng cảnh. Hôm nay Long Trần một cước liền đem một vị cửu phẩm thiên hành giả đá bạo, không người không trong nội tâm kinh hãi, phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà chỉ có toàn đan cảnh a. Vậy mà vượt cấp đánh chết hóa thần cảnh cửu phẩm thiên hành giả, cái này có thể thật là nghịch thiên. Long Trần, người chờ. Phốc, một cái hóa thần cảnh cường giả, vừa muốn chạy trốn, kết quả Long Trần thân hình nhoáng một cái động, hóa thành một đạo hình người tia chớp, vọt tới người nọ trước người, một đao đem chi diệt sát. Long Trần, thù này bất cộng đái thiên, người chờ, người sẽ vì người ngu xuẩn đi, trả giá đại. Phốc, một cái đã chạy ra rất cự ly xa mệnh tinh cảnh cường giả, bị Long Trần đuổi theo, lần nữa diệt sát. Nhưng là liên tục đánh chết hai vị hóa thần cảnh cường giả về sau, còn lại huyết sát điện cường giả, thừa cơ đào tẩu, không cách nào đuổi theo. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, đem phế tích bên trong thần trì, một đao chém vỡ, triệt để đem huyết sát điện tổng bộ bị diệt rồi. Hô, Long Trần đem Long cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, lúc này Long Trần, hơi có chút thở dốc, khí tức có chút bất ổn, đây là toàn lực đại chiến về sau, hiện ra vẻ mệt mỏi một loại phản ứng. Nhưng là Long Trần thể hiện ra khủng bố chiến lực, lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi, toàn bộ đều lẫn mất xa xa địa, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần. Đường đường huyết sát điện Đông Huyền vực tổng bộ, cứ như vậy bị Long Trần bị diệt, nhiều như vậy cường giả, đều bị diệt sát, chỉ trốn ra mười mấy người, cái này là bực nào tàn nhẫn thủ đoạn. Mắt thấy huyết sát điện cường giả đào tẩu, Trịnh Văn Long bỗng nhiên mở miệng nói, phân phó xuống dưới, lập tức phái người đem Huyền Thiên Đạo Tông Đông Hoang, Tây Cát, Nam Hải, Bắc Nguyên các nơi phân tông người, tạm thời dẫn tới ta Hoa Vân Tông dưới trướng. Ngài đây là lo lắng, một cái mệnh tinh cảnh cường giả đạo, ân, huyết sát điện một đám gia hỏa, trên thực tế có tín ngưỡng, nhưng là không nắm chắc tuyến, sự tình gì đều làm được ra, đi thôi, bảo hộ hộ khách người nhà an toàn, cái này cũng không vi phạm kinh doanh chi đạo. Trịnh Văn Long gật đầu nói, đối với huyết sát điện, Trịnh Văn Long so Long Trần càng thêm hiểu rõ, đám người kia không diễn giải nghĩa, không giảng nguyên tắc, làm việc không nắm chắc tuyến, hôm nay Long Trần bị diệt Đông Huyền vực tổng bộ, huyết sát điện dưới cơn thịnh nộ, cái gì đều làm được. Cho nên, Trịnh Văn Long muốn vì Long Trần giải trừ nỗi lo về sau, bởi vì dựa theo Trịnh Văn Long đối với huyết sát điện rất hiểu rõ, bọn hắn có thể làm được bất luận cái gì huyết tinh trả thù sự tình. Bởi vì lúc trước, huyết sát điện tự trải qua những chuyện tương tự, khi đó rất nhiều tông môn, liên tục bị huyết sát điện ám sát, bị triệt để chọc giận, toàn diện vây quét, làm cho huyết sát điện tổn thất thảm trọng. Nhưng là huyết sát điện về sau, triển khai huyết tinh trả thù, một ít tông môn đệ tử, già yếu phụ nữ và trẻ em, đều gặp không may độc thủ, thậm chí còn tại trong tã lót hài nhi, cũng đều cùng một chỗ bị diệt sát, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hôm nay Long Trần một người, bị diệt huyết sát điện Đông Huyền vực tổng bộ, diệt sát không biết bao nhiêu huyết sát điện đệ tử, chỉ sợ so năm đó cho huyết sát điện gặp trọng thương còn muốn lớn hơn, huyết sát điện triển khai huyết tinh trả thù khả năng phi thường đại. Vâng, ta cái này đi, một cái mệnh tinh cảnh cường giả nói xong, quay người rời đi. Mặt khác những người khác, đều an bài xong chưa? Trịnh Văn Long đạo, yên tâm đi, đều sắp xếp xong xuôi, toàn bộ phương vị, nhiều góc độ, bất kỳ một cái nào chi tiết đều sẽ không bỏ qua. Sở hữu tham dự công kích Long Trần người, đều kỹ càng ghi chép lại, đến lúc đó sẽ cho Long Trần một cái nguyên vẹn danh sách. Ai, ta hiện tại rốt cục minh bạch, Long Trần tại sao phải như vậy một phần danh sách rồi, hắn đây là muốn chuẩn bị tìm nợ bí mật a. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, thở dài, lắc lắc đầu nói. Ngay từ đầu mọi người không rõ Long Trần muốn làm gì, nhưng nhìn đến Long Trần chặt bỏ sát thần pho tượng đầu lâu, tháo nước thiên địa linh nguyên, nứt vỡ thần trì, bọn hắn nghĩ tới một cái, lại để cho bọn hắn đánh nữa một cái lạnh run khả năng. Ai còn muốn đánh nhau lấy mở rộng chính nghĩa cờ hiệu, tới giết ta Long Trần, tự cứ việc đến đây đi, cho ta xem, là của ngươi mệnh ngạnh, còn là đao của ta ngạnh. Long Trần hít sâu một hơi, đem thở dốc đè xuống, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi về phía trước, lăng không mà động. Những vây quanh kia Long Trần các cường giả, sắc mặt đại biến, nhao nhao rút lui, không dám ngăn trở Long Trần. Rất nhanh Long Trần lại nhớ tới sảng khoái sơ bị huyết sát điện cửu phẩm thiên hành giả ám sát vị trí, nơi này là hắn gián đoạn lộ tuyến địa phương, hôm nay hắn lại nhớ tới địa điểm kia, dọc theo đường cái tiếp tục đi về phía trước. Lần trước, Long Trần lưng có một ngụm nồi đen, mà bây giờ Long Trần khiêng chính là nước sơn đen như mực Long Cốt Tà Nguyệt, Long Cốt Tà Nguyệt cái kia giữ tợn thân đao. Thực tế Tà Nguyệt đoạn trước sắc bén trăng lưỡi liềm kiểu mũi đao, lóe ra làm cho người ta sợ hãi mũi nhọn, làm lòng người thần run rẩy. Một bước, hai bước, ba bước, Long Trần chậm rãi về phía trước, mặc dù có mấy trăm vạn cường giả vây xem, quang mệnh tinh cảnh cường giả thì có mấy ngàn chi chúng, nhưng là nhưng không ai dám ngăn trở Long Trần tiến lên bộ pháp. Trước khi Long Trần thể hiện ra khủng bố lực lượng, khiến cho mọi người chịu sợ, tuy nhiên hiện tại Long Trần đã có chút thở dốc, biết rõ Long Trần rất có thể đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là coi như là mỏi mệt sư tử, cũng có thể đơn giản miểu sát một đám con thỏ, mà Long Trần chính là như vậy một đầu vô địch hùng sư, triệt để trấn nhiếp vạn thú. Long Trần bộ pháp ổn định về phía trước, không nhanh không chậm, bảo trì một cái tiết tấu, cái này để ở trường tất cả mọi người, đều cảm thấy vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ. Thực tế những đã từng kia ra tay đối phó qua Long Trần người, càng là cảm thấy tức giận, Long Trần căn bản là không muốn trốn, hắn đây là tỏ vẻ một loại đối với bọn họ trào phúng cùng xem thường. Hắn mỗi một bước, đều là đối với bọn hắn lớn nhất nhục nhã, là ở trà đạp bọn hắn tôn nghiêm, bọn hắn nhiều như vậy mệnh tinh cảnh cường giả, lại bị Long Trần cái này nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử làm cho từng bước lui về phía sau, suốt liên tục tay dũng khí đều không có. Mà một ít đệ tử trẻ tuổi, nhìn xem Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, Long Hành Hổ Bộ, bế nghễ trời cao, làm cho vô số cường giả lui về phía sau, liền ngăn cản dũng khí của hắn đều không có, trong nội tâm tràn đầy sùng bái cùng rung động, cái gì là bá đạo? Cái này là bá đạo, cái gì là cuồng vọng, cái này là cuồng vọng. Rất nhanh, Long Trần dọc theo đường cái đi về phía trước đã thấy được cửa thành, ở cửa thành trước, tự là truyền tống trận, một khi Long Trần cưỡi truyền tống trận ly khai, lần này xem như triệt để chịu toàn bộ Đông Huyền vực cường giả mặt. Long Trần, người quá cuồng vọng rồi, thật sự cho rằng, không có người có thể chế phục ngươi sao. Đúng lúc này, hư không phía trên, một thanh âm truyền đến. Thanh âm kia, là từ một khung luyến trong xe truyền ra. Thanh âm phi thường trẻ tuổi, nhưng là hùng hậu lâu dài, nối thẳng người sâu trong linh hồn, làm lòng người thần sợ run. Để cho nhất người kinh hãi chính là, ở đằng kia người mở miệng thời điểm, thiên địa ông run rẩy, thanh âm của hắn tại trong thiên địa qua lại kích động, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là hắn truyền âm đồng, tại vì hắn truyền lời. Cái này là trong truyền thuyết diễn thiên giả, có người lắp bắp mà nói, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, nhìn phía xa trong hư không, dừng lại lấy liễn xa. Liễn xa tổng cộng có 4 chiếc, đều là do cực lớn ma thú lôi kéo, hơn nữa những cái kia ma thú đều là khủng bố 11 giai ma thú, uy áp kinh người. Nhưng là cái kia 4 chiếc liễn xa xuất hiện đã lâu, nhưng vẫn tại yên lặng theo dõi kỳ biến, bên trong không có người đi ra, càng là không ngớt lời âm đều không có phát ra qua. Lúc này trong đó một cỗ liễn xa ở bên trong, có người mới mở miệng, tự làm thiên địa nổ vang, tràn đầy quân lâm thiên hạ hương vị, vô tận thiên đạo chi lực, theo thanh âm của hắn mà phụ họa, đây rõ ràng là trong truyền thuyết diễn thiên giả mới có năng lực. Ta Long Trần cuồng vọng, không phải một ngày hay hai ngày rồi, về phần có người hay không có thể chế phục ta, thật đúng là khó mà nói. Nhưng là có một điểm có thể khẳng định, chỉ bằng ngươi Xa Quang Ngạn cái kia điểm bổn sự, còn chưa có tư cách đến nói mạnh miệng. Lãnh Nguyệt Nhan lần trước chặt bỏ ngươi một đầu cánh tay, ngươi lần này dù thế nào, muốn cho ta chặt bỏ đầu của ngươi sao? Long Trần cười lạnh, Long Trần vừa nói sau, toàn trường người đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Long Trần rốt cuộc là một cái gì cấp bậc tồn tại. Chương 1487, Đại Lực Thần Tông. Long Trần cười lạnh, hắn cũng sớm đã chú ý tới, trong hư không những người kia rồi, thực tế cái kia 4 chiếc liễn trong xe, cho hắn mang đến vô tận áp lực. Đây không phải là khí tức cảm giác áp bách, liễn trên xe có trận pháp gia trì, người bên trong khí tức không cách nào lộ ra, càng không cách nào nhìn xem, đó là phát ra từ ở sâu trong nội tâm cảm ứng. Hôm nay đã nghe được Xa Quang Ngạn thanh âm, Long Trần trong nội tâm thoáng cái đã minh bạch, cái kia 4 chiếc liễn trong xe, chỉ sợ đều là lai lịch cực kỳ khủng bố nhân vật. Ngoại trừ 4 chiếc liễn xa bên ngoài, xa xa hư không phía trên, có không ít cự thú phiêu phù ở hư không phía trên, cự thú trên lưng, đồng dạng có cường giả bao quát, thủy chung không có ra tay. Những mới thật sự là này kình địch, những cự thú kia phía trên, Long Trần cảm ứng được không ít cửu phẩm thiên hành giả khí tức, đây mới là cuối cùng một đạo cửa ải khó. Long Trần thanh âm vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, viễn cổ thế gia liên minh Xa Quang Ngạn, người ở chỗ này ở bên trong, không ai bái kiến, nhưng là tên của hắn, cơ hồ không ai chưa nghe nói qua. Đây chính là diễn thiên giả, tương lai thiên địa chúa tể giả một trong, tương lai toàn bộ thế giới, đều là bọn hắn sân khấu, người khác lại ưu tú, cũng chỉ là phối hợp diễn mà thôi. Nhưng là khủng bố như thế nhân vật, vậy mà cùng Long Trần là quen biết cũ, hơn nữa nghe Long Trần khẩu khí, còn cùng Long Trần đã giao thủ, lại vẫn bị người từng chém xuống một đầu cánh tay. Có thể nghe tới Lãnh Nguyệt Nhan tên của, ở đây tất cả mọi người trong lòng run lên bần bật, cái này Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà cũng cùng Xa Quang Ngạn kịch chiến qua, Xa Quang Ngạn rõ ràng thất bại. Đây quả thực là thiên đại bí văn a, nhắm lại chó của ngươi miệng, sắp chết đến nơi, còn dám nói hưu nói vượn. Lúc này hư không phía trên gầm lên giận dữ, một thân ảnh xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, hư không thoáng một phát trở nên tối tăm mờ mịt, tại bên cạnh của hắn, vô số cát bụi lưu chuyển, che đậy bầu trời, đúng là diễn thiên giả Xa Quang Ngạn. Khó trách dám xuất hiện, nguyên lai tấn chức hóa thần rồi. Long Trần lạnh lùng thốt, nhưng là từ đầu đến cuối, đều không có dừng bước lại, như trước về phía trước chậm rãi mà đi. Hiện tại Xa Quang Ngạn, toàn thân khí tức kích động, cát bụi bay múa, uy áp như sóng cả đại hải, cọ rửa hư không, cái kia là vừa vặn tấn chức về sau, không cách nào lực khống chế lượng một loại biểu hiện. Ban đầu ở linh giới giao chiến thời điểm, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh đều là tuyền đan tu vi đỉnh cao, cái này Xa Quang Ngạn đột phá đã đến hóa thần cảnh, cũng không kỳ quái. Thật sự là thiên đại chê cười, chính ngươi còn dừng lại tại toàn đan cảnh, người khác cần chờ ngươi sao? Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khuyên ngươi đem Tà Nguyệt giao ra đây, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Xa Quang Ngạn lạnh lùng thốt, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần trên bờ vai Long Quốc Tà Nguyệt, cái này khủng bố bảo đao, vậy mà rơi xuống Long Trần trong tay, hắn vạn phần không cam lòng. Đúng vậy, Long Trần, giao ra Tà Nguyệt, có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Mặt khác một cỗ luyến trên xe, một cái kim sắc thân ảnh bay ra, một đôi kim sắc cánh chim căng ra, kim quang vạn đạo, đâm phá thiên khung, uy áp rung trời. Đây là, kim bằng nhất tộc cái thế thiên kiêu Bằng Vạn Sinh, có người phát ra kinh hô, lại một cái diễn thiên giả xuất hiện. Hai đại diễn thiên giả đồng thời xuất hiện, làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Linh giới phát sinh hết thảy, chính đạo cường giả cũng không rõ ràng lắm, bất kể là cổ tộc, tà đạo hay vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, đều cho rằng chuyện này là vô cùng nhục nhã, đối lại ngậm miệng không đề cập tới. Mà Đông Huyền quận ở bên trong cường giả, cơ bản đều là chính đạo cường giả, bọn hắn cũng không biết linh giới ở bên trong xảy ra chuyện gì. Bằng Vạn Sinh trên người, kim quang bắt đầu khởi động, như là kim sắc hải dương tràn lan, làm thiên địa nổ vang, đồng dạng cũng tấn thăng đến hóa thần cảnh, bất quá cùng Sa Quang Ngạn đồng dạng, đều là vừa vặn tấn chức, khí tức còn không cách nào khống chế, nhưng là bọn hắn đứng bất động ở hư không phía trên, làm cho ở đây cường giả, đều cảm giác hô hấp gian nan, sắc mặt tái nhợt. Hôm nay, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người không khỏi thở dài, hai đại diễn thiên giả đồng thời xuất hiện, triệt để đem Long Trần lộ chắn chết rồi, Long Trần con đường này, chính là một đầu tuyệt lộ, vĩnh viễn chạy không thoát Đông Huyền quận rồi. Đáng đời, chính hắn tìm đường chết, đem thiên hạ anh hùng coi là không có gì, nếu như hắn vừa bị phát hiện, bỏ chạy đi, ai có thể ngăn trở hắn. Hết lần này tới lần khác chính mình trang bức, bày làm ra một bộ bại tận thiên hạ anh hùng tư thế, cái này là điển hình tìm đường chết. Có người cười lạnh, bất kể thế nào nói, Long Trần coi như là ta chính đạo thiên tài, hôm nay bị cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh thiên tài đánh chết, làm cho lòng người trong khó chịu. Có người lắc đầu, bất kể như thế nào, Long Trần dù sao cũng là chính đạo thiên kiêu, đại biểu chính là chính đạo, Đông Huyền vực chính đạo không mấy năm qua, lần thứ nhất xuất hiện qua khủng bố như thế nhân vật, có thể cùng diễn thiên giả chống lại, đây là chính đạo kiêu ngạo. Thế nhưng mà hôm nay, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn hai người tại cảnh giới bên trên so Long Trần cao, lại đại biểu chính là cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, Long Trần tại trước mặt bọn họ đánh chết, quả thật làm cho người có chút tiếc hận, có chút không cách nào tiếp nhận. Lúc này Long Trần vừa mới tạm biệt đến cửa thành trước khi, chỉ thiếu chút nữa, có thể đi ra khỏi cửa thành, đạp vào truyền tống trận rời đi, đáng tiếc một bước này, như là rãnh trời đem Long Trần đường đi ngăn cản. Long Trần là chính đạo bại hoại, đều có ta chính đạo cường giả thanh lý môn hộ, hai vị đã là hóa thần cảnh cường giả, đối phó một cái chỉ có toàn đan cảnh đệ tử, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi à nha. Ngay tại toàn trường hào khí khẩn trương, như là mãn nguyệt chi cung lúc, một cỗ luyến trên xe, một thân ảnh xuất hiện. Cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, mà ngay cả Long Trần đồng tử đều có chút co rụt lại. Lại một cái diễn thiên giả, trời ạ, thế giới này điên rồi sao? Khi thấy cái kia thân ảnh, tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, bọn hắn cảm giác hôm nay, đem cả đời khiếp sợ biểu lộ, đều dùng hết rồi. Cái kia dáng người cực kỳ khôi ngô, như là to như cột điện, thân cao qua trượng, vòng eo đã có 9 thước, cánh tay so người bình thường eo còn muốn thô trên một vòng. Dưới bàn chân xuyên lấy một đôi da hổ trường hoa, nửa người dưới xuyên lấy giáp da quần đùi, nửa người trên xuyên lấy lân giáp sau lưng, tóc dài như là cương châm chuẩn bị dựng đứng. Trên bờ vai cơ bắp, cơ hồ cùng đầu liền lại với nhau, cánh tay lõa lồ tại bên ngoài, cơ bắp cao cao nổi lên, làn da tốt nhất như vô số con rắn nhỏ tại bò, khí huyết trùng thiên, phảng phất muốn nổ bung. Cả người đứng trên không trung, thật giống như một đầu kim cương nộ viên, vô tận khí huyết sôi trào, làm cho không gian bất an địa run run, phảng phất lực lượng của hắn có thể uy hiếp được cái thế giới này. Thực tế hắn lúc nói chuyện, giống như cuồng lôi tại tiếng nổ, nếu như vạn thú tại gào rú, làm thiên địa nổ vang rung động, thiên đạo ý chí vô cùng mãnh liệt, làm cho người không dám nhìn gần, đây là một cái cực kỳ khủng bố diễn thiên giả. Cái này lớn lên giống như quái thú khôi ngô nam tử vừa xuất hiện, toàn trường một mảnh bạo động, bởi vì ai cũng không biết người này, nghe đều chưa nghe nói qua, khủng bố như thế một cái diễn thiên giả, vậy mà bỗng nhiên không biết theo từ đâu xuất hiện rồi. Ta tên Diệp hết sức lông bông, chính là đại lực thần tông đệ tử. Long Trần, ta cũng không với ngươi nói nhảm, ta chính là muốn mượn lấy thanh lý môn hộ danh nghĩa đánh chết ngươi, đến dương danh lập vạn, trọng trấn ta đại lực thần tông ngày xưa thần uy. Cái kia quái thú cự hán, tự giới thiệu, thanh âm nổ vang bạo hưởng, đau đớn người màng tai. Đại lực thần tông, không thể không rớt lại phía sau, triệt để biến mất sao. Giống như mai danh ẩn tích hơn 8.000 năm đi à nha, như thế nào bỗng nhiên xuất hiện. Một vị trưởng môn cấp cường giả không khỏi kêu sợ hãi. Đại lực thần tông. Trong lịch sử xác thực xuất hiện qua, là một cái phi thường cường đại tông môn, lịch sử đã lâu, trải qua đại hắc ám thời đại. Nhưng là tại đại hắc ám thời đại ở bên trong, bị trọng thương, về sau một mực miễn cưỡng trèo trống, nhưng không cách nào khôi phục ngày xưa huy hoàng, ngược lại bị một ít mới xuất hiện tông môn dần dần siêu việt. Tại phần đông tân tú tông môn xa lánh xuống, cuối cùng nhất đại lực thần tông thần bí địa biến mất, lúc ấy còn có người suy đoán, có phải hay không bị cửu gia cho rơi xuống hắc thủ. Nhưng là một cái xuống dốc tông môn biến mất. Cũng không có khiến cho cái gì sóng to gió lớn, chỉ có bộ phận đối với lịch sử cực kỳ tinh thông lão giả, mới biết được có như vậy một cái tông môn, đại bộ phận người trẻ tuổi, chưa từng nghe nói qua cái này tồn tại. Mai danh ẩn tích hơn 8.000 năm, nhưng vẫn đang âm thầm nghỉ ngơi lấy lại sức, xúc tích lực lượng, chờ đợi tốt nhất thời cơ bộc phát, đến một lần hành động thành danh, độc chiếm ngao đầu, phần này ẩn nhẫn, xác thực đáng giá tán thưởng. Hư không phía trên, một mực không có động tĩnh Liễn Sa Nội, một người mặc cung trang áo dài. Đầu đội tử kim châm phượng xinh đẹp phu nhân, mở miệng nói. Đáng tiếc, bọn hắn không biết là, đại thời đại đã đến gần, thức tỉnh, cũng không phải là chỉ có hắn một nhà. Ẩn nhẫn lâu như vậy, đúng là vẫn còn thiếu kiên nhẫn, nhân tâm a, chấp niệm a, không có bao nhiêu người có thể tìm hiểu được thấu triệt. Cái kia xinh đẹp phu nhân nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, khí chất ung dung, thanh âm cực kỳ êm tai, đang khi nói chuyện, từng cái chữ đều mang theo uyển chuyển vận luật, phảng phất là một loại ngâm sướng, làm cho người hết sức thoải mái. Đúng nha, sư tôn ngài một mực dạy bảo đệ tử, đạn ngàn loại thần khúc, không bằng liều trăm vị nhân sinh, vì chính là tìm hiểu nhân sinh huyền bí, đáng tiếc đệ tử tư chất ngu dốt, thẹn với ngài lão nhân ra tài bồi. Tại Liễn Sa nội, còn có một tuổi trẻ nữ tử, môi anh đào khẽ mở, âm thanh như chim hoàng oanh, một trương như bạch ngọc trên mặt đẹp, lại mang theo vô hạn áy náy. Nếu như Long Trần có thể nghe được cái thanh âm này, lập tức sẽ nhận ra người này, chính là nó cùng Long Trần từng có mấy lần cùng xuất hiện, càng hướng Long Trần thổ lộ đa nghi thanh âm, hai người có chút dây dưa không rõ, miểu vui cười tiên cung đệ tử Tử Yên cô nương. Tử Yên ánh mắt xuyên thấu qua Liễn Sa, nhìn xem Đông Huyền quận trước cửa thành, cái kia khiêng màu đen trường đao, lạnh đối với ngàn vạn cường giả thân ảnh, trong con ngươi hiển hiện một vòng vẻ thống khổ. Có hay không điểm hối hận, lúc trước nếu như tại Đông Hoang, ngươi giết hắn, tự cũng không có hiện tại thống khổ. Xinh đẹp phu nhân nhìn xem Tử Yên, thở dài nói. Tử Yên lung lay ngọc thủ, không hối hận, tự tính toán chuyện lúc ban đầu lại tới qua, ta như trước sẽ không giết hắn, ta biết rõ, ta không hạ thủ được, hắn cũng không phải một cái người xấu. Ta vĩnh viễn không cách nào quên, ban đầu ở trên đường dài, hắn bị huyết sát điện người ám toán, bị cái kia chỉ có mấy tuổi tiểu cô nương, dùng cơ quan ám tiễn đâm thủng trái tim lúc biểu lộ. Ta nhớ được rất rõ ràng, ánh mắt của hắn bên trong, cố tình đau nhức, có thương cảm, có ôn hòa, nhưng là duy chỉ có không có cửu hận, cuối cùng nhất hắn thả tiểu cô nương kia. Hắn là thiện lương, hắn là không sợ, đối với người như vậy, cho dù hắn là ta trúng mục tiêu khắc tinh, ta cũng không cách nào ra tay. Xinh đẹp phu nhân, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tử Yên đôi má, ôn nhu nói, ngươi là mang theo sứ mạng đi vào cái thế giới này, mà Long Trần sẽ là của ngươi sứ mạng một trong, nếu như hắn thật sự là một cái tội ác tày trời khắc tinh, ngươi có thể không hề cố kỵ giết hắn, như vậy cũng không gọi khắc tinh rồi. Nhưng là ngươi không thấy được sao, Long Trần bản chất là thiện lương, nhưng là hắn hiện tại từng bước một đi về hướng tội ác thâm uyên, mặc kệ hắn là bị buộc, hay vẫn là tự nguyện, hắn chính đang tiến hành nào đó lột xác. Một khi hắn lột xác hoàn thành, sẽ trở thành tuyệt thế hung đồ, mà sứ mạng của ngươi, tự là chung kết tội ác của hắn, có đôi khi, đem tội ác bóp chết tại nảy sinh bên trong, mới là đại thiện. Sư tôn, đệ tử minh bạch, lại để cho đệ tử lo lắng nữa thoáng một phát được chứ. Tử Yên nhìn xem Liễn Sa bên ngoài Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo vô tận dãy giụa. Chương 1488, bộc phát A, Long Trần. Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, đứng tại Đông Huyền quận cao lớn cửa thành trên lầu, lạnh lùng mà nhìn xem hư không phía trên ba thân ảnh, không nói một lời. Long Trần, ngươi phải cẩn thận rồi, bọn hắn đều đến có chuẩn bị, cái kia bốn trong chiếc xe, sở hữu cường giả đều dẫn theo ra hỏa, thực tế cái kia chiếc do màu sắc rực rỡ phượng điểu lôi kéo Liễn Sa ở bên trong, có một cái cường đại tồn tại. Long Cốt Tà Nguyệt đối với Long Trần truyền âm nói, mạnh cỡ bao nhiêu, Long Trần hỏi, so với kia cái gì Chấn Thiên Pháp Tông ra hỏa cường đại, hơn nữa cái kia trong tay người, có lẽ có bán thần khí. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, bán thần khí, thật sự có loại vật này. Long Trần sững sờ, lúc trước, Long Trần tại Vạn Cổ Lộ ở bên trong lừa dối Hoàng Quân Mạc, Long Trần giả mạo khủng bố tồn tại, nói trong tay có một kiện bán thần khí, muốn ban cho hắn, kết quả Hoàng Quân Mạc bị Long Trần lừa dối táng ra bại sản. Ngươi không tới cấp bậc kia, không hiểu cái gì gọi thần khí, trước mắt ngươi chứng kiến những vật kia, kỳ thật đều không phải chân chính thần khí. Nếu như mảnh phân, cái kia cái gì tà thần não dưa cốt, bị phi thăng người vứt bỏ, chỉ có bộ phận thần tính, loại vật này, chỉ có thể coi là ngụy thần khí. Còn có một loại thần tính năng lượng so sánh sung túc, hơn nữa có cường giả dùng thần huyết hóa phù, thần niệm chúc phúc, có độc lập sinh tồn năng lực, có tư tưởng của mình, loại này đúng là bán thần khí. Chấn Thiên Pháp Tông người kia, trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng, tự là bán thần khí, chỉ có điều bởi vì người kia, tu vi quá thấp, không cách nào phát huy pháp trượng chính thức uy lực. Nhưng là cái kia Liễn Sa nội ra hỏa, phi thường cường đại, nếu như ra tay, chúng ta ngăn không được. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói. Long Trần hiện tại không có thời gian quan tâm cái gì ngụy thần khí, bán thần khí, hắn chỉ quan tâm một vấn đề, nếu như bọn hắn ra tay, ta không cần ngươi giúp ta ngăn cản, có thể chạy thoát không? Cái này không có vấn đề, Long Cốt Tà Nguyệt đạo, vậy là được rồi, đã như vậy, hôm nay để lại tay một trận chiến. Nghe được Long Cốt Tà Nguyệt hứa hẹn, yên tâm rất nhiều. Căn cứ cùng Long Cốt Tà Nguyệt hiệp nghị, tại không có thần khí ra tay dưới tình huống, tự tính toán Long Trần bị giết chết, nó cũng sẽ không tương trợ. Nhưng là nếu có thần khí ra tay, Long Cốt Tà Nguyệt sẽ giúp trợ Long Trần nghênh chiến hoặc là đào tẩu. Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần tại nào đó lợi ích khu động xuống, đã đạt thành hợp tác chung nhận thức. Lúc này hư không phía trên, Diệp Hết Sức lông bông xuất hiện, khiến cho mọi người ngoài ý muốn, kể cả Sa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh, bọn hắn lần này nhận được tin tức, trước tiên giết đến, chính là muốn đem Long Trần triệt để diệt sát ở chỗ này. Nhưng là nửa đường giết ra một cái như là kim cương nộ viên Diệp Hết Sức lông bông, làm cho người có chút trở tay không kịp, nhưng là Diệp Hết Sức lông bông biểu hiện cường thế, làm cho hai người khó chịu. Đại Lực Thần Tông, chưa nghe nói qua, Sa Quang Ngạn cười lạnh nói, đối với cái này cái nửa đường giết đi ra Diệp Hết Sức lông bông, hắn cũng không có để vào mắt, bởi vì Diệp Hết Sức lông bông tu vi hiện tại, cùng Long Trần đồng dạng, đều là toàn đan cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên hắn và Bằng Vạn Sinh vừa mới đi vào hóa thần cảnh mấy ngày, nguyên thần còn không có triệt để lột xác, không cách nào phát huy hóa thần cảnh chính thức lực lượng, nhưng dù sao cũng là vượt qua này cái cánh cửa, thực lực bạo tăng, tuyệt đối không phải lúc trước Tuyền Đan đỉnh phong có thể so sánh, cho nên đối mặt Long Trần, bọn hắn đều có tất thắng nắm chắc. Ha ha ha, chưa nghe nói qua không sao, bởi vì đã qua hôm nay, toàn bộ Trung Châu đều sẽ biết Đại Lực Thần Tông cái tên này, cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc ta Diệp Hết Sức lông bông danh tự. Diệp Hết Sức lông bông ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh như chuông lớn, bộ dáng cực kỳ liều lĩnh. Thế nhưng mà theo tiếng cười của hắn kích động, vô tận thiên đạo chi lực hướng hắn ngưng tụ tại sau lưng của hắn, tạo thành một mảnh hỗn độn dị tượng, trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa thiên đạo chi lực phảng phất đều bị hắn tháo nước rồi. Ngoại trừ Sa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh bọn người bên ngoài, xa xa đang xem cuộc chiến tất cả mọi người đều sắc mặt trở nên thương trắng như tờ giấy, một ít tu vi yếu kém đã bắt đầu có chút run rẩy. Cái này, tự là tuyệt đối thiên đạo chi lực sao? Chúng ta vậy mà không cách nào vận dụng thiên đạo chi lực rồi. Một vị ngũ phẩm thiên hành giả, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thiên đạo chi lực, vẫn là thiên hành giả nhất ỷ lại lực lượng, hôm nay nhất ỷ lại lực lượng bị rút đi, bọn hắn cảm giác mình giống như là thịt cá, tùy ý đừng kẻ bị giết, đó là một loại thật sâu vô lực cùng phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hừ, muốn chết, Bằng Vạn Sinh kim sắc trong con ngươi, sảng giọng hào quang bắn ra bốn phía, rất hiển nhiên Diệp Hết Sức lông bông cuồng vọng, làm cho trong lòng của hắn phẫn nộ, chuẩn bị ra tay. Bằng Vạn Sinh lại bị Sa Quang Ngạn ngăn trở, Sa Quang Ngạn thản nhiên nói, Bằng huynh, được rồi, làm gì cùng một cái hậu bối so đo, chúng ta làm tiền bối, có lẽ cho vãn bối một cái bày ra thực lực cơ hội, người cùng hắn động thủ, sẽ bị người cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ. Sa Quang Ngạn mở miệng một tiếng hậu bối, vãn bối, rất hiển nhiên cũng không có đem Diệp Hết Sức lông bông để vào mắt, mà là khinh thường tại cùng hắn động thủ. Các ngươi cái này là muốn chết, Diệp Hết Sức lông bông giận dữ, Hết Sức lông bông. Thực lực không phải dùng miệng đến tranh, mà là dùng nắm đấm đánh đi ra, muốn thắng được tôn nghiêm, mượn ra thực lực, không muốn lãng phí miệng lưỡi. Lúc này, theo Diệp Hết Sức lông bông cái kia chiếc liễn xa ở bên trong, một cái thanh âm già nua truyền đến, quát bảo ngưng lại Diệp Hết Sức lông bông động tác. Tốt, đã như vậy, ta trước hết thu thập Long Trần, lại đến gặp lại các ngươi cao chiêu, đừng tưởng rằng cảnh giới bên trên áp ta một đầu, thực lực có thể bao trùm tại ta Diệp Hết Sức lông bông phía trên. Diệp Hết Sức lông bông lạnh lùng nhìn Sa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh liếc, cũng đã hạ chiến thư. Xa xa người vây xem, trong lòng nghiêm nghị, cái này Diệp Hết Sức lông bông người cũng như tên, cực kỳ cuồng vọng, vậy mà muốn khiêu chiến bọn hắn. Tất cả mọi người liền đại khí cũng không dám thở gấp, trì hoãn chậm quay đầu lại, nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Trần đứng ở cửa thành phía trên bờ vai khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Diệp Hết Sức lông bông, cuồng tại bề ngoài, mà Long Trần cuồng lại cuồng tại đầu khớp xương, sâu trong linh hồn, đây mới thực sự là cuồng. Một cái nội tâm sùng bái Long Trần đệ tử trẻ tuổi, không khỏi nắm chặt nắm đấm đạo. Không ít người trong nội tâm âm thầm gật đầu, Long Trần chưa bao giờ tận lực biểu hiện qua, càng không có một tia ngang ngược càn rỡ thần sắc, nhưng là hắn làm mỗi một sự kiện, nhưng đều là kinh thiên động địa, Devil May Cry thần kinh. Long Trần liều lĩnh là vô hình, lại càng thêm làm cho người cảm thấy rung động, một ít nguyên vốn có chút ghen ghét Long Trần người đều đối với Long Trần sinh ra một tia khâm phục, dù cho Long Trần hôm nay chết trận, tên của hắn, như trước sẽ ở Thiên Vũ Đại Lục trong truyền thuyết vĩnh viễn lưu truyền, sáng tạo một đoạn vĩnh viễn không phai mờ thần thoại. Long Trần, không có ý tứ, ta muốn dùng máu của ngươi lập uy, ngươi chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Diệp Hết Sức lông bông quanh thân hỗn độn khí tức lưu truyền, phù văn bắt đầu khởi động, thiên địa bắt đầu chậm rãi chiến đấu, hắn đã bắt đầu tụ lực rồi. Mặc dù chỉ là tụ lực, nhưng là theo động tác của hắn, hư không bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, phong vân biến sắc. Thật là khủng khiếp, ở đây vô số cường giả, đều trong lòng kinh hoàng, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng cảm giác có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, nhao nhao hướng xa xa thối lui. Không cần, không có ý tứ, người muốn lập uy, kỳ thật ta cũng muốn lập uy, người giết ta, không cần áy náy, bởi vì ta giết người, cũng sẽ không áy náy. Người, có đôi khi tựu là ngu xuẩn như vậy, đối với sinh mạng không biết kính sợ, càng không biết cảm ơn. Đã có thực lực, có thể cao cao tại thượng, bao quát người khác, tùy ý cướp đoạt người khác hết thảy, kể cả tánh mạng quý giá. Đối với cái này loại người, bất luận cái gì giải thích cùng dạy bảo, đều là đàn gảy tai trâu, đổi lấy chỉ có vô tận khuất nhục cùng đau xót. Có đôi khi, có lẽ chỉ có giết chóc mới có thể để cho bọn hắn trường trí nhớ, hiểu được kính sợ. Bởi vì hiểu được kính sợ, mới có thể hiểu được như thế nào tôn trọng tánh mạng, đã ngươi muốn mạng của ta, cái kia thì tới đi, nhìn xem, ai cuối cùng nhất, ai hội muốn ai mệnh. Đang khi nói chuyện, Long Trần vậy mà đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, hai tay phụ về sau, lạnh lùng mà nhìn xem Diệp hết sức lông bông, vậy mà tay không tấc sắt đối địch. Long Trần lúc nói chuyện, liễn xa bên trong Tử Yên, trong đôi mắt đẹp vẻ phức tạp càng thêm nồng đậm rồi. Cái kia xinh đẹp phu nhân cũng không khỏi thở dài nói, nếu như không phải đối với liễn xa trận pháp, có lòng tin tuyệt đối, ta thậm chí hoài nghi, những lời nói này của hắn, là cố ý nói cho ngươi nghe, cố ý cho ngươi không cách nào hạ quyết tâm đối phó hắn. Tử Yên lắc đầu, hắn không phải loại người này, dùng niềm kiêu ngạo của hắn, cho dù chết, cũng tuyệt đối khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này, ta rất hiểu rõ hắn. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới thống khổ, Tử Yên, ngươi cần muốn nhớ kỹ ngươi sứ mạng. Xinh đẹp phu nhân đạo, Tử Yên vừa muốn mở miệng, đột nhiên hư không kịch liệt được run rẩy, thiên địa cộng hưởng, nương theo lấy Diệp hết sức lông bông gầm lên giận dữ, Diệp hết sức lông bông chân đạp hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới, một quyền gào thét mà qua. Oanh, một quyền rơi đập, nắm đấm chưa tới, kịch liệt quang hồ đã sớm đã đến, Long Trần dưới chân cực lớn cửa thành lâu, vậy mà trước tiên bạo nát. Trời ạ, hộ thành đại trận vậy mà không có tác dụng. Phải biết rằng, cái kia cửa thành thế nhưng mà cùng toàn bộ Đông Huyền quận kiến trúc tương liên, phòng ngự cộng hưởng, vậy mà nắm đấm còn không có đụng phải, bằng vào tiết ra ngoài lực lượng, tự làm hắn bạo toái, lại để cho người tắc lưới. Không có gì quá kỳ quái, Đông Huyền quận thành phòng hộ pháp trận, rút ra chính là thiên đạo chi lực, mà cũng không phải là linh thạch bố trí. Cái kia Diệp hết sức lông bông chính là diễn thiên giả, một quyền bộc phát, quật trượt rồi thiên đạo chi lực, thành trì pháp trận mất đi hiệu lực, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Một vị lão giả giải thích nói, Long Trần, chết, Diệp hết sức lông bông lúc này vào tới Long Trần trước mặt, một quyền rơi đập, một quyền này chi uy, kinh thiên động địa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không phía trên một đạo cự đại rung động khuếch tán, một thân ảnh bay rớt ra ngoài. Cái gì, mọi người kinh hãi phát hiện, bay ra ngoài người, thân hình khổng lồ, dĩ nhiên là dũng mãnh như ma thú Diệp hết sức lông bông. Cái này, làm sao có thể, Diệp hết sức lông bông một kích, quả thực thần quỷ lui tránh. Không thể ngăn cản, mọi người đều cho rằng, Long Trần tại dưới một kích này, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Diệp hết sức lông bông xác thực là lập uy đến, muốn một kích miểu sát Long Trần, cho nên một quyền này, vô cùng khủng bố, nhưng là kết quả này, lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, tóc dài phi động, trong con ngươi, năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, vốn là vậy đối với thần quan tinh ngôi sao là ảm đạm, lúc này thậm chí có một tia sáng bóng. Ngươi chuẩn bị cho tốt, ta muốn bắt đầu lập uy rồi. Long Trần dưới chân khẽ động, người như là một đạo thiểm điện bay ra, đuổi theo vẫn còn bay ngược Diệp hết sức lông bông, lại là một quyền rơi đập. Oanh, Diệp hết sức lông bông vừa sợ vừa giận, vừa rồi Long Trần một quyền, chấn đắc hắn cánh tay run lên, còn không có triệt để trì hoãn tới, vội vàng ngăn cản phía dưới, lại bị Long Trần một quyền đánh bay. Rất tốt, theo thần quan tinh cường đại, ngũ tinh chiến thân cũng nước lên thì thuyền lên, vậy thì toàn lực bộc phát một chút đi. Ông. Đột nhiên Long Trần toàn thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lưu chuyển, thân hình như là một đạo thiểm điện, phóng tới Diệp hết sức lông bông, một quyền rơi đập. Chương 1489, cuồng bạo Long Trần. Ầm ầm, Long Trần một quyền nện xuống, lực lượng khổng lồ, làm cho hư không chấn động, phát ra nổ vang bạo hưởng, không gian cơ hồ muốn bạo toái. Long Trần lặng yên không một tiếng động triệu hồi ra thanh Long chiến thân, trước khi một kích, làm cho Long Trần đối với hiện tại thân thể đã có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức, có thể toàn lực bạo phát. Một quyền đánh rơi, thương khung run rẩy, đây là ẩn chứa vô địch ý chí một quyền, có thể làm cho thần ma lui tránh. Diệp hết sức lông bông vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần lực lượng, thật không ngờ khủng bố, sai sót tiên cơ, vậy mà rơi vào đến chật vật như thế hoàn cảnh. Bởi vì thân hình tại cấp tốc rút lui, không chỗ mượn lực, một thân cuồng bạo lực lượng, không cách nào tập trung, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, tức giận đến hắn muốn thổ huyết. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, thần âm long long, Diệp hết sức lông bông một ngụm máu tươi phun ra, người như là một đạo lưu tinh phiên cổn mà ra, dán mặt đất, kích xạ mà ra. Rầm rầm rầm, đại địa bị hắn thẳng tắp cày ra một đầu rãnh sâu, khoan thứ mấy trăm trượng, đụng ở phía xa trên một ngọn núi cao, kết quả núi cao nứt vỡ, khí lãng mang tất cả lấy bụi mù, tràn ngập toàn bộ hư không. Cái này, rốt cuộc là thật sự sao? Tại Đông Huyền quận nội, sở hữu cường giả quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, kinh khủng kia Diệp hết sức lông bông, trước khi biểu hiện được là bực nào hung hăng càn quấy bá đạo. Một quyền chi uy, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, thế nhưng mà cùng Long Trần đối lập phía dưới, thậm chí ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có. Quyền thứ nhất đánh bay, thứ hai quyền thổ huyết, đã phụ bỏ thương, cái này Long Trần rốt cuộc là cái gì cấp bậc quái vật a? Không riêng bọn hắn khiếp sợ, người ở chỗ này, không có người không khiếp sợ, nhất là Bằng Vạn Sinh, trong ánh mắt, càng là mang theo nồng đậm ghen tị. Long Trần sức chiến đấu, lại có thật lớn tăng lên, đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Long Trần hay vẫn là trong lòng còn có thiện niệm, nếu như hắn ngay từ đầu tự bộc phát toàn lực, cái kia Diệp hết sức lông bông khinh địch phía dưới, rất có thể bị Long Trần một kích trọng thương. Dùng Long Trần cái kia dũng mãnh gan dạ phong cách chiến đấu, cùng sắc bén vô cùng công kích, còn có cái kia phong phú vô cùng kinh nghiệm chiến đấu, Diệp hết sức lông bông liền thở dốc cơ hội đều không có, 10/8/9 hội thua ở Long Trần giống như cuồng phong bạo vũ công kích phía dưới. Long Trần sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì không muốn liên lụy người vô tội, hắn sợ chiến đấu dư ba, ảnh hưởng đến những người vô tội kia. Tuy nhiên tại đây mấy trăm vạn cường giả ở bên trong, chính thức ủng hộ Long Trần, cũng không có bao nhiêu, phần lớn người đều đối với Long Trần tân sinh đố kỵ, ác ngữ đả thương người, trong nội tâm ngóng trông Long Trần chết thảm. Thế nhưng mà Long Trần vì cực nhỏ mấy cái người ủng hộ, mà buông tha đánh bại Diệp hết sức lông bông đại thời cơ tốt, nếu như Long Trần thật sự muốn lập uy, hắn tự không có lẽ hạ thủ lưu tình, thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác buông tha cho tốt nhất lập uy cơ hội. Sư phụ, nếu như thay đổi ngài là ta, ngài phải nên làm như thế nào? Liễn xa bên trong Tử Yên, nhìn xem xinh đẹp phu nhân đạo. Xinh đẹp phu nhân nhìn ngoài cửa sổ cái kia thân ảnh, không khỏi thở dài, không có trả lời Tử Yên vấn đề. Hô, Long Trần một quyền đem Diệp hết sức lông bông đánh bay, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, liền đạp 7 bước, mỗi một bước bước ra, người sẽ biến mất trong nháy mắt, tái xuất hiện lúc đã đến sổ ngoài trăm dặm. 7 sải bước ra, liên tục lập lòe, giống như thuấn di, tốc độ cực nhanh, uyển như quỷ mị, lần nữa vào tới Diệp hết sức lông bông trước mặt. Diệp hết sức lông bông lúc này đã đứng vững thân hình, khóe miệng tràn huyết, chuông đồng trong con ngươi, hàn quang bắn ra bốn phía, tóc dài bay múa, gầm lên giận dữ. Đại lực thần quyết, theo Diệp hết sức lông bông gào thét, Diệp hết sức lông bông làn ra trên, từng đạo thần văn hiển hiện, thân thể sáng lên, mênh mông hào quang, như mặt trời chói mắt. Ầm ầm, Diệp hết sức lông bông lực lượng cấp tốc kéo lên, dưới chân đại địa bắt đầu rạn nứt, trong vòng nghìn dặm đại địa, không chịu nổi lực lượng của hắn, mà như mạng nhện vỡ ra. Thật là khủng khiếp lực lượng, thế gian tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng? Sở hữu cường giả, đều trốn ở Đông Huyền quận nội, xa xa quan sát. Cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không dám tới gần, lúc này thấy Diệp hết sức lông bông thể hiện ra cực hạn lực lượng, tất cả mọi người sợ ngây người. Tuy nhiên trước khi, Diệp hết sức lông bông một quyền chịu y, đồng dạng khủng bố vô cùng, có thể miểu sát mệnh tinh cảnh cường giả. Thế nhưng mà bị Long Trần một quyền đánh bay, trong lòng mọi người bị truyền đạt một loại ám chỉ, cảm thấy Diệp hết sức lông bông cũng không có biểu hiện cường đại như vậy. Lúc này nổi giận ở dưới Diệp hết sức lông bông, thể hiện ra cực hạn lực lượng, tuy nhiên khoảng cách xa xôi. Nhưng là như trước có thể cảm giác được Diệp hết sức lông bông trong cơ thể, cái kia cuồng bạo lực lượng, làm lòng người gan đều hàn. Lúc này Diệp hết sức lông bông, căn bản cũng không phải là một người, mà là một đầu sống lại viễn cổ hung thú, nhắm người mà phệ. Chết, Diệp hết sức lông bông một tiếng quát chói tai, dưới chân khẽ động, toàn bộ đại địa nổ bung, tạo thành một cái hố cực lớn động, Diệp hết sức lông bông đã phóng tới Long Trần, một quyền rơi đập. Oanh, lúc này Long Trần cũng gấp nhanh chóng chạy tới. Hai người như là hai quả bay nhanh lưu tinh, kích đụng vào nhau, hư không phía trên, thần phù sáng chói, chói mắt sinh huy, vô tận rung động khuếch tán, làm cho cửu thiên sợ run, đây là lực lượng đạt tới nào đó cực hạn sau biểu hiện. Ông ông, hư không phía trên, hai cái nắm đấm tương để, vô tận gợn sóng theo hai người trên nắm tay phát ra, một đạo lại một đạo, càng không ngừng khuếch tán, theo gợn sóng khuếch tán, đại địa càng không ngừng bạo toái, trầm xuống, tạo thành một cái hố to, bộ dạng này cảnh tượng, giống như diệt thế. Cái này là bực nào lực lượng a? So sánh dưới, trước khi chiến đấu, quả thực giống như là tiểu hài tử đánh nhau. Mọi người kinh hãi, bọn hắn rốt cuộc thấy được, cái gì gọi là tuyệt thế cường giả, cái gì gọi là hủy thiên diệt địa lực lượng. Trước khi Long Trần, một người độc hành, liên tục kịch chiến mệnh tinh cảnh cường giả, bị diệt huyết sát điện tổng bộ, đã là kinh thế cuộc chiến rồi. Thế nhưng mà cùng trước mắt quy mô so sánh với, bọn hắn mới hiểu được, ánh mắt của mình là cỡ nào thiển cận. Long Trần, mới thật sự là cái thế anh hùng, hắn không phải là thiên hành giả, cũng không phải diễn thiên giả, lại có thể cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, thử hỏi trong thiên hạ, ai có thể làm được. Trong đám người, một vị tuổi trẻ nữ tử, nhìn phía xa trong hư không thân ảnh, không khỏi tán thưởng. Những người vây xem này ở bên trong, có không ít đệ tử trẻ tuổi. Ngay từ đầu, Long Trần phố dài độc hành, người ta tấp nập, bọn hắn không cách nào tới gần, không cách nào chứng kiến Long Trần chính thức phong thái. Hôm nay Long Trần rời xa Đông Huyền quận, tại Đông Huyền quận nội, bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, cũng có thể xem đại chiến tràng cảnh, Long Trần tóc dài bay múa, như thiên thần đến thế gian, bá khí vô song, thật sâu rung động lấy những thiếu nam thiếu nữ kia tâm. Trên cái thế giới này, không có người không sùng bái anh hùng, mà Long Trần phát triển con đường trải qua, chính là một cái truyền kỳ, vô số đệ tử trẻ tuổi, đều dùng Long Trần làm mục tiêu, vi thần tượng, mà dốc sức liều mạng tu hành, Long Trần đốt sáng lên bọn hắn tu hành hải đăng, chiếu sáng bọn hắn phía trước đường. Long Trần kinh nghiệm, nói cho tất cả mọi người, chỉ cần lòng mang mộng tưởng, thiên phú, bối cảnh, tài nguyên cũng không phải ngăn cản ngươi thành tài lý do, mỗi người đều có cơ hội thành tựu thiên tài. Chỉ có những đến tuổi kia đã qua trăm, mấy lần trùng kích bình cảnh thất bại, đã đối với tiền đồ nản lòng thoái chí, đối với người khác thành tựu, tràn đầy ghen ghét cùng oán hận người, mới hận không thể Long Trần từng ở trước mặt bọn họ chết mất. Nội tâm âm u người, chỉ có thông qua loại phương thức này, mới có thể thổ lộ trong lòng oán hận chất chứa cùng phẫn hận, chính mình tu hành vô vọng, thiên tài vẫn lạc, đối với bọn họ mà nói, là trong đời nhất chuyện vui sướng. Chỗ hồng duy trì Long Trần người, cơ bản đều là người trẻ tuổi, bọn hắn đều có mộng tưởng, trong nội tâm còn có ánh mặt trời, bọn hắn không tin Long Trần sẽ làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Long Trần lực lượng, giống như bị diệp hết sức lông bông áp chế. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, theo người nọ nhắc nhở, mọi người cái này mới phát hiện, Long Trần nắm đấm, giống như bị diệp hết sức lông bông đẩy được hướng về sau rụt một tiết. Hừ, Long Trần cường đại trở lại có thể thế nào? Diễn thiên giả chính là thuận theo thiên ý mà sinh, chính thức thiên địa sủng nhi, tu hành giới chính thức nhân vật chính. Mà Long Trần đâu, hắn cái gì cũng không phải, bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, bị diễn thiên giả chém giết, đó là hắn số mệnh. Một cái hóa thần cảnh cường giả cười lạnh, cái kia hóa thần cảnh cường giả, nhìn về phía trên tuổi không nhỏ, vẻ mặt âm trầm, mắt hiện lên tam giác, xem xét chính là loại lòng dạ hẹp hòi người. Long Trần nếu như là tôm tép nhãi nhép, ngươi lại tính toán cái gì đó. Bình luận người khác trước khi, trước suy nghĩ thoáng một phát chính mình sức nặng, nhìn xem có không có tư cách nói mạnh miệng. Tự ngươi ngu ngốc như vậy, cũng có thể sau lưng ác ngữ đả thương người rồi, ngươi nếu quả thật có gan, Long Trần một người phố dài độc hành lúc, như thế nào không thấy ngươi mò mẫm tất tất. Một cái lưng cõng trường kiếm nam tử trẻ tuổi, nhìn không được rồi, trực tiếp khai đổi. Ngươi, người nọ giận dữ, chỉ vào người nọ muốn khai mắng. Phốc, người nọ tiếng mắng còn không có lối ra, một đạo hàn quang bay qua, người nọ một đầu cánh tay, bị chém đứt, tiên huyết phi tiên. Lại dùng ngón tay chỉa vào người của ta tự chặt bỏ đầu lâu của ngươi. Cái kia lưng cõng trường kiếm cường giả, lạnh lùng thốt, đồng thời đem sau lưng trường kiếm chậm rãi đưa về vỏ kiếm nội. Đều không muốn nhao nhao rồi, chuyên tâm xem chiến đấu, loại này cấp bậc chiến đấu, thường nhân cả đời đều không thể kiến thức đến, tận dụng thời cơ a. Một vị mệnh tinh cảnh lão giả, không khỏi khuyên giải nói. Người ở chỗ này ở bên trong, cơ hồ mỗi người đều mở ra ảnh lưu niệm ngọc, đem trận chiến đấu này ghi chép đến xuống dưới, để sau khi trở về cẩn thận quan sát học tập. Cái kia Long Trần lực lượng, giống như xác thực không bằng diệp hết sức lông bông. Có nhân đạo, bởi vì Long Trần cánh tay lại rút về vài phần, giống như lực lượng không đủ khả năng. Hết sức lông bông coi chừng, hắn. Đúng lúc này, trong hư không diệp hết sức lông bông cái kia chiếc liễn trong xe, truyền đến một cái thanh âm già nua. Ba, thế nhưng mà nhắc nhở của hắn đã chậm, Long Trần nắm tay phải ngăn cản diệp hết sức lông bông, tay trái hóa thành một đạo tự nhiên yêu mỹ đường vòng cung, hung hăng quất vào diệp hết sức lông bông trên mặt. Cái gì, mọi người kinh hãi, điều này sao có thể? Long Trần như thế nào còn hữu lực khí vận dụng cái tay còn lại? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Hai người so sánh lực, toàn thân lực lượng, đều đánh chúng đã đến một cái trên nắm tay, địa phương khác, căn bản vô lực có thể làm cho mới đúng. Chẳng lẽ nói, Long Trần căn bản là vô dụng toàn lực, cho nên còn có dư lực. Có người suy đoán, oanh, diệp hết sức lông bông bị Long Trần một bà tai trừ phi, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đại địa như là bình tĩnh mặt hồ, đã rơi vào một cái vẫn thạch khổng lồ, nhấc lên đầy trời thổ sóng. Cơ hội tới, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim di động, vừa sải bước ra, nhảy vào cả vùng đất hố to. Diệp hết sức lông bông vừa mới đụng trên mặt đất, đã bị Long Trần một bà tai chiều được đầu có chút phát ngộng, không đợi tỉnh táo lại, như là cương châm tóc dài, bị Long Trần một thanh hao ở, kiên quyết đầu gối, đối với Diệp hết sức lông bông mũi to, hung hăng đánh tới. Chương 1490, tấn thiết bàn Long Côn. Oanh, răng rác, Long Trần đầu gối hung hăng địa đâm vào Diệp hết sức lông bông cao ngất trên sống mũi, Diệp hết sức lông bông mũi, hiển nhiên không có Long Trần đầu gối càng thêm kiên quyết, mũi vỡ vụn, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thế nhưng mà Long Trần gắt gao cầm lấy tóc của hắn, hắn không cách nào giãy giụa, Long Trần đầu gối kích thứ hai lại đến. Rầm rầm rầm, hai người xông xuống dưới đất hố sâu, theo Long Trần tiến công, hai người nhảy vào đại trong đất, bạo hưởng rung trời. Chỉ thấy đại địa phía trên, bụi đất tung bay, thẳng tắp trên một đường thẳng, đại địa không ngừng sụp đổ bạo toái. Hai người vậy mà tại dưới mặt đất kịch chiến, chúng ta nhìn không tới rồi. Có người kêu to, mọi người chỉ có thể nhìn đến, đại địa không ngừng bạo toái, dựa vào cát đất phi dương dấu vết, đến đại khái đoán chừng hai người vị trí, nhưng nhìn không đến bọn hắn chiến đấu. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kịch liệt bạo hưởng, đại địa nổ bung, như là núi lửa phun trào bình thường, chỉ thấy hai cái thân ảnh theo sâu trong lòng đất, phóng lên trời, thẳng lên vân tiêu. Thiên, xảy ra chuyện gì, Diệp hết sức lông bông bị thương. Mọi người phát hiện, Diệp hết sức lông bông trên mặt tất cả đều là máu tươi, tuy nhiên rất nhanh tự phục hồi như cũ, nhưng là mọi người hay vẫn là thấy được, Diệp hết sức lông bông mũi sụp đổ, máu tươi giàn giụa hình ảnh. 3. Diệp hết sức lông bông một quyền đánh ra, bị Long Trần một phát bắt được, thuận thế một vòng, Diệp hết sức lông bông như là lưu tinh trụy rơi, hung hăng nện ở đại địa phía trên nổi lên vạn trượng sóng cả, thôn phệ thiên địa. Hai người kịch chiến phía dưới, đại địa đã triệt để biến hình, đây mới thực là tuyệt thế chinh chiến, vô cùng kịch liệt. Long Trần một kích rời tay, lôi đình cánh chim chấn động, đầu dưới chân trên, chân to tại trong hư không đạp mạnh, thẳng đến Diệp hết sức lông bông đánh tới. Ngao, Diệp hết sức lông bông phát ra một tiếng giống như dã thú gào thét, tóc dài phi dương, hai mắt đỏ thẫm như máu, ánh mắt sắc bén khiếp người. Đại thần thần quyết, nuốt linh chi lực, Diệp hết sức lông bông điên cuồng gào thét, sau lưng của hắn hỗn độn dị tượng, vậy mà như đại hải chảy ngược sông biển, trào vào Diệp hết sức lông bông trong cơ thể. Vốn là Diệp hết sức lông bông cái kia quanh thân đã ảm đạm phù văn, hào quang tăng vọt, khí thế so với trước càng thêm long trọng, càng thêm thịnh liệt. Vậy mà đem thiên đạo dị tượng hấp thu, một chiêu này, rất khủng bố. Xa quang ngạn cùng bằng vạn sinh trên mặt, đều hiển hiện một vòng khiếp sợ. Phải biết rằng, bọn hắn tuy nhiên có thể triệu hoán thiên đạo dị tượng, thông qua thiên đạo dị tượng, rút ra thiên địa lực lượng cho mình dùng. Nhưng là thiên đạo dị tượng chẳng qua là một cái môi giới, bọn hắn không cách nào hấp thu nó. Thế nhưng mà hiển nhiên, cái này đại lực thần tông có bí pháp, vậy mà có thể hấp thu thiên đạo dị tượng. Trong khoảnh khắc đó, Diệp hết sức lông bông khí thế, so với trước tăng vọt gấp đôi, cái kia lực lượng, làm cho hai người bọn họ đều cảm thấy run sợ. Tại trên lực lượng, không có người có thể sánh vai ta đại lực thần tông, ngươi Long Trần tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất quá là một chỉ con sâu cái kiến, chịu chết đi. Diệp hết sức lông bông gào thét. Chân đạp hư không, đem hư không trở thành lục địa chạy trốn, hắn mỗi chạy đi một bước, hư không đều xuất hiện đại diện tích vặn vẹo, chứng minh lực lượng của hắn đã đến một loại cực hạn. Tê liệt, dám nói Long tộc là con sâu cái kiến, ta thảo hắn chập choạng, Long Trần, cho ta chùy chết cái này tiểu con bê. Long Trần không có phản ứng gì, kết quả Long cốt tà nguyệt nổi giận. Long Trần thân có thanh long tinh huyết, lúc này triệu hồi ra thanh long chiến thân, sử dụng chính là thanh long chi lực. Cái kia Diệp hết sức lông bông lại còn nói Long Trần là con sâu cái kiến, kết quả đem Long cốt tà nguyệt cho chọc giận. Tốt, vậy thì chùy chết hắn, lại để cho hắn trang bức. Long Trần hít sâu một hơi, sau lưng bất động ngũ sắc thần hoàn, bỗng nhiên cấp tốc lưu chuyển, theo thần hoàn lưu chuyển, Long Trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao điên cuồng lập lòe, vô tận năng lượng, dũng mãnh vào Long Trần trên người 108.000 phiến lân phiến. Tựu trong khoảnh khắc đó, một mực đều không có đặc biệt động tĩnh trong thức hải. Thần quan tinh trong giây lát run lên, Long Trần chợt cảm thấy phảng phất mi tâm nóng lên. Tại Long Trần hai chân, trên hai tay phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải tứ tinh đồng thời chấn động, trong lòng bàn tay gan bàn chân nóng lên, phát nhiệt, một cỗ kinh khủng lực lượng, ở lòng bàn tay chân trong nội tâm bốc lên. Phảng phất Long Trần tay trên chân, đều có một ngôi sao chi lực bị thúc giục, đây là Long Trần lần thứ nhất gặp được loại hiện tượng này, trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác toàn thân đều là lực lượng, nếu như không phóng xuất ra đi, chính hắn đều bị chấn nát. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa, làm thiên địa nổ vang, một quyền đối với Diệp hết sức lông bông đập tới. Long Trần một quyền đánh ra, cũng không có gào thét nổ vang thanh âm, cũng không có không gian kích động thanh âm, một quyền kia, vô thanh vô tức, phảng phất chặt đứt thời không giam cầm. Tốt lực lượng cường đại, đây tuyệt đối không phải nhân loại có lẽ có lực lượng. Liễn trong xe, một mực sắc mặt lạnh nhạt xinh đẹp phu nhân, lúc này cũng không khỏi động dung, trong con ngươi mang theo vẻ kinh dị. Oanh, hai cái nắm đấm, như sao chổi kích động, thần hy nổ tung, đầy trời thần quang, che đẩy kiêu dương. Phốc phốc phốc, một quyền qua đi, chỉ nghe được một tiếng răng rắc bạo hưởng, Diệp hết sức lông bông một đầu cánh tay bạo toái, liền phun ra ba ngụm lớn máu tươi, vẻ mặt kinh hãi cùng không dám tin. Không riêng Diệp hết sức lông bông không dám tin, ở đây tất cả mọi người cũng không dám tin, Diệp hết sức lông bông chỗ bày ra lực lượng, tất cả mọi người đều thấy rõ, không có người bất kính sợ. Thế nhưng mà cường đại như thế Diệp hết sức lông bông, như trước bị Long Trần một quyền đánh bại, căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Theo chiến đấu bắt đầu, Diệp hết sức lông bông bề ngoài hiện ra cực kỳ cường đại cùng cuồng bạo một mặt, thế nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn đều chưa bao giờ chiếm qua một tia thượng phong, một mực đều bị Long Trần đè nặng đánh. Thật sự lại để cho người khó có thể tin, Long Trần đã cường đến tình trạng như thế đến sao? Long Trần thật là nghịch thiên, liền diễn thiên giả đều không thể áp chế hắn. Không phải Diệp hết sức lông bông không được, mà là Long Trần quá biến thái rồi, tại Long Trần trước mặt, hắn không có cuồng vốn liếng, Long Trần mới là thật cuồng. Lúc này Long Trần thể hiện ra lực lượng, khiến cho mọi người kinh hãi, thậm chí mang theo sợ hãi, thực tế những ra tay kia đối phó qua Long Trần, lối ra vỗ nhục qua Long Trần người, toàn bộ đều phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bọn hắn nhục nhã một cái khủng bố như thế người, nếu như Long Trần lớn lên, hậu quả kia lại để cho người không cảm tưởng giống như. Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, chống đỡ khai thiên địa, như một ma thần, ngạo thị thiên hạ, đỗ muôn đời, bao quát lấy vẻ mặt kinh hãi Diệp hết sức lông bông. Lúc này Diệp hết sức lông bông, vừa sợ vừa giận, trên mặt cuồng ngạo cũng sớm đã biến mất. Ngươi có thể cuồng, nhưng là không muốn ở trước mặt ta cuồng, bởi vì ngươi không có tư cách kia cuồng. Có thể đề sát nhân, nhưng là không muốn ở trước mặt ta đề sát nhân, bởi vì ta Long Trần bước vào tu hành giới ngày nào đó, ta sở hữu thời gian, không phải sát nhân, tự là tại đi giết người trên đường. Ngươi theo ta bất đồng, ngươi là vì cuồng, mà ta, là không thể không cuồng, của ta cuồng đều là bị bước đi ra, là một đám không có đầu óc ngu xuẩn, dùng tánh mạng của bọn hắn cùng thi cốt bước đi ra. Ta và ngươi tầm đó, có thuộc về khác nhau, của ta cuồng, là làm sinh tồn, là vì thủ hộ, mà ngươi cuồng, bất quá là một cái cười lạnh lời nói. Long Trần bao quát lấy Diệp hết sức lông bông, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Long Trần không muốn cuồng, tuy nhiên Long Trần chỉ có 20 mấy tuổi, còn rất tuổi trẻ, có lẽ tại tuổi trẻ khinh cuồng phạm trù nội. Thế nhưng mà Long Trần đã trải qua rất nhiều, hắn cũng sớm đã qua cái kia tuổi trẻ khinh cuồng tuổi thọ, có lẽ, bởi vì lưng đeo quá nhiều, hắn liền tuổi trẻ khinh cuồng tư cách, đều không có lẽ, hắn đời này đều không có cơ hội tuổi trẻ khinh cuồng một hồi. Hừ, người trẻ tuổi, không muốn quá liều lĩnh, bởi vì quá liều lĩnh rồi, cách cái chết, tựu không xa. Đột nhiên, hư không phía trên một cỗ liễn xa ở bên trong, đi xuống một vị lão giả, cái kia liễn xa đúng là Diệp hết sức lông bông xuống cái kia chiếc. Lão giả kia đồng dạng thân hình cao lớn, tài hoa xuất chúng, âm thanh như chuông lớn, chấn đắc người lỗ tai ông ông tác hưởng. Trong tay hắn mang theo một thanh toàn thân đỏ chót trường côn, đứng ở trên hư không phía trên, nhìn xuống chúng nhân, lại để cho người cảm giác trong lòng phảng phất đè nặng cự thạch, đồng dạng cũng là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là cùng bình thường mệnh tinh cảnh cường giả hoàn toàn bất đồng. Mệnh tinh đỉnh phong, rất nhiều mệnh tinh cảnh cường giả đều nhìn ra lão giả này tu vi, mệnh tinh cảnh, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng không có so gian nan, không riêng cần rộng lượng tài nguyên, càng cần nữa đối với thiên địa cảm ngộ, thực tế tam trọng thiên, lục trọng thiên cùng cửu trọng thiên cái này ba cái khảm, một cái so một cái gian nan. Ở đây mệnh tinh cảnh cường giả, có 90% là mệnh tinh sơ kỳ, thậm chí cả đời đều không thể vượt qua bích chướng, tiến vào mệnh tinh trung kỳ về sau, rất ít một nhóm người là mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả. Về phần mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả một cái cũng không có, mà trước mắt lão giả này, khí tức có thể áp bách các vị mệnh tinh cảnh cường giả, rất hiển nhiên, hắn đã là tiến nhập mệnh tinh cảnh cửu trọng thiên khủng bố tồn tại. Hắn mới mở miệng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn, đều nhìn xem cái này khôi ngô mà khủng bố lão giả. Rất lộ ra nhưng lão giả này rất có thể là Diệp hết sức lông bông sư phụ, hoặc là trưởng bối của hắn, đây là muốn vì hắn xuất đầu sao? Người trẻ tuổi không liều lĩnh, cái kia hay vẫn là người trẻ tuổi sao? Liều lĩnh, cách cái chết không xa, những lời này đúng vậy. Nhưng là có chút người, lớn tuổi, tự tính toán không liều lĩnh, cũng không có nhiều thời gian tốt sống, không phải sao? Long Trần dù sao có Long Cốt Tà Nguyệt hứa hẹn, không có sợ hãi địa đạo. Long Trần, thập phần không khách khí, đây là chào phúng lão giả kia ngày giờ không nhiều, thọ nguyên chưa đủ. Sư phụ, không muốn cùng hắn nói nhảm, đem bàn long côn cho ta, để cho ta giết cái này cuồng đồ. Lão giả kia xuất hiện, cho Diệp hết sức lông bông tranh thủ thở dốc chi cơ, bạo toái cánh tay một lần nữa sinh ra, trên người thương, cũng bị thiên đạo chi lực chữa cho tốt, đối với lão giả kia quát to. Đại lực thần tông chấn tông thần khí tấn thiết bàn long côn, trong truyền thuyết, đó là một kiện thần khí, lấy Đông Hải chỗ sâu nhất thép dòng thần thạch chế tạo. Cái kia thép dòng thần thạch, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tự trọng như núi, cái này tấn thiết bàn long côn, sức nặng tuyệt đối muốn hù chết người. Có người nhẹ giọng nói thầm, người ở chỗ này ở bên trong, không thiếu một ít tri thức uyên bác chi nhân, vậy mà biết rõ cái này tấn thiết bàn long côn lai lịch. Lão nhân kia xuất hiện, có phải hay không chứng minh, cái kia Diệp hết sức lông bông đã thua, tối thiểu tại quyền cước trên lực lượng, đã thua bởi Long Trần. Hẳn là a, hiện tại Diệp hết sức lông bông muốn dựa vào vũ khí ưu thế, đến đánh bại Long Trần, vãn hồi mặt rồi. Trong lúc nhất thời mọi người xì xào bàn tán, trước khi kịch chiến, thắng bại thật sự quá rõ ràng rồi, Diệp hết sức lông bông căn bản không có sức hoàn thủ. Hô, cái kia thép dòng bàn long côn bỗng nhiên theo lão giả kia trong tay biến mất, xuất hiện ở Diệp hết sức lông bông trong tay, đương Diệp hết sức lông bông trong tay nắm thép dòng bàn long côn lúc, tấn thiết bàn long côn trên, hào quang sáng lên, Diệp hết sức lông bông khí tức trên thân lần nữa phát sanh biến hóa. Long Trần, người khả năng không biết a, ta đại lực thần tông đại lực thần quyết, chính là theo tấn thiết bàn long côn trong truyền thừa mà đến. Diệp hết sức lông bông trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn dáng tươi cười, trong tay trường côn chỉ vào Long Trần, nói cách khác, của ta hơn phân nửa chiến lực, đều ở đây tấn thiết bàn long côn trên, đại lực thần quyết, phối hợp tấn thiết bàn long côn, lực có thể phá núi bổ biển, hủy thiên diệt địa, làm cho càn khôn biến sắc, kế tiếp, Long Trần, ngươi có thể nhắm mắt, đi chết đi. Diệp hết sức lông bông quát lạnh một tiếng, trong tay trường côn giơ lên cao cao, thần quang chói mắt, trường côn phảng phất xuyên thủng thiên khung, gào thét mà đến, một kích kinh thiên. Chương 1491, cái gì gọi là chết? Vận dụng thần khí rồi có người kinh hô, tấn thiết bàn long côn, chính là đại lực thần tông chấn tông thần khí, một kích này rơi xuống, bầu trời đều muốn nứt vỡ, không thể ngăn cản. Tuy nhiên không cách nào phát huy thần khí chi uy, nhưng là Diệp hết sức lông bông đại lực thần quyết, cùng thần khí tấn thiết bàn long côn hỗ trợ lẫn nhau, không cần gây ra thần uy, chỉ là tấn thiết bàn long côn sức nặng, cũng có thể đem Long Trần nện thành bột mịn. Có người dự đoán, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô, biến mất Long Cốt Tà Nguyệt, xuất hiện lần nữa tại Long Trần trên bờ vai, Long Trần đơn tay nắm lấy Long Cốt Tà Nguyệt, trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm. Cái kia bất quá là một kiện ngụy thần khí, hơn nữa tiểu tử kia không cách nào gây ra thần uy, chỉ là dùng gậy gộc đến bị động gia tăng lực lượng mà thôi. Loại tình huống này, ta là sẽ không xuất thủ, nếu như ngươi liền hắn đều đánh không lại, ngươi làm giòn tự sát được rồi. Song dài, Long Trần hừ lạnh, vốn hắn cũng không có ý định trông cậy vào Tà Nguyệt hỗ trợ, liều mạng lực lượng, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hô, màu đen Long Cốt Tà Nguyệt, hóa thành một đạo màu đen tia chớp, không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, tật bổ mà xuống, dùng kiên phá kiên, lấy cứng trọi cứng. Bành, đương hai kiện thần khí đụng vào nhau thời điểm, thiên địa trong nháy mắt đã mất đi màu sắc nguyên thủy, toàn bộ thế giới đã mất đi thanh âm, đây là thần khí trên thần văn bị động phòng ngự chỗ tạo thành dị tượng. Bất kể là tấn thiết bàn long côn hay vẫn là Long Cốt Tà Nguyệt, cũng không có nhúc nhích dùng thần khí chi uy, nhưng là thần khí va chạm hội sinh ra một loại bản năng phòng ngự chi lực. Đây là thần văn kích động sau phản ứng, bất quá đây là cho người một loại ảo giác, rất nhanh tự biến mất, đương hư không xuất hiện nhan sắc ôn tồn âm lúc, chỉ thấy một thân ảnh bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào cả vùng đất, kích thích ngập trời thổ sóng. Cái này, như thế nào hội, như vậy, mọi người phát hiện, bay ra thân ảnh, đúng là lấy được thần khí tấn thiết bàn long côn, trở nên vô cùng tự tin Diệp hết sức lông bông. Thần khí nơi tay, như trước một kích cũng đỡ không nổi. Mọi người cảm giác đều muốn điên rồi, cái này Long Trần mạnh như thế nào à? Xem ra, Long Trần trong tay cái kia đem màu đen đại đao, cũng là thần khí cấp bậc. Có người nhìn ra mánh khóe, nhưng là hiện tại, đã không có bao nhiêu người, lại đối với Long Trần sinh ra tham lam cùng đố kỵ trong tâm, Long Trần bày ra lực lượng, lại để cho người sợ hãi. Hô, một đao chém ra về sau, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng địa khiêng trên bả vai trên, nhìn xem theo trong đất bùn chui đi ra Diệp hết sức lông bông, vẻ mặt áy náy mà nói. Không có ý tứ, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe thanh, cái gì lực có thể phá núi bổ biển, hủy thiên diệt địa. Cái gì làm cho càn khôn biến sắc, kế tiếp để cho ta có thể minh cái gì mục kia mà, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa. Vẽ mặt, đây tuyệt đối là vẽ mặt, xích lóa lóa vẽ mặt. Nghĩ đến trước khi Diệp hết sức lông bông lấy được tấn thiết bàn long côn lúc theo như lời nói, cái này mặt đánh cho quá vang dội rồi, quả thực đinh tai nhức óc. Diệp hết sức lông bông sắc mặt tái nhợt, hai mắt sung huyết, long trần, làm hắn xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, vĩnh viễn đều không đi ra, long trần hiện tại bộ dáng quá âm hiểm rồi. Nhìn xem Diệp hết sức lông bông cơ hồ muốn điên rồi, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh liếc nhau một cái, đều bất động thanh sắc gật gật đầu. Bỗng nhiên hai người đồng thời ra tay, Xa Quang Ngạn trong tay nhiều ra một thanh ố vàng sắc kiếm bản rộng, mà Bằng Vạn Sinh trong tay nhiều ra một thanh hoàng kim chiến kích, lưỡng món vũ khí đều tản ra khủng bố thần uy, vậy mà đều là thần khí. Hai người đồng thời ra tay, thẳng đến Long Trần sau lưng chém tới, ra tay vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa ra tay đã đến Long Trần sau lưng. Ta thảo, không thể nào, hai cái hóa thần cảnh diễn thiên giả, vậy mà ra tay đánh lén. Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cái này còn có xấu hổ hay không? Bọn hắn không biết, chỉ có cùng Long Trần đã giao thủ Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh, mới biết được Long Trần có kinh khủng bực nào. Long Trần kịch chiến Xa Quang Ngạn, cũng không có xuất ra chính thức át chủ bài, bọn hắn tuy nhiên đã tấn thăng đến hóa thần cảnh, nhưng là tu vi còn không có củng cố, có thể phát huy sức chiến đấu, thập phần có hạn. Mắt thấy Long Trần khủng bố như thế, bọn hắn ngay từ đầu còn tin tưởng tràn đầy, nhưng là lúc này đã có chút bất an rồi, Long Trần giống như là một ngụm tình, biểu hiện ra tựu lớn như vậy, nhưng là không có người biết rõ, hắn đến cùng nhiều bao nhiêu. Học ai không tốt, hết lần này tới lần khác học huyết sát điện đám kia nhận không ra người thứ đồ vật, các người thật là làm cho ta thất vọng. Tựu ở phía xa mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, Long Trần một cái xoay người, trong tay Long Cốt Tàng Nguyệt. Tại hai người binh khí sắp va chạm vào Long Trần thân thể lập tức, đem hai kiện thần khí đón đỡ. Oanh, đại địa bạo toái, khí lãng cuồn cuộn, Long Trần tóc dài di động, nhưng là thân hình không có một điểm lay động, ổn như bàn thạch. Lan, Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà trên ánh trăng, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng phun trào, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh đồng thời bị đánh bay. Từ khi thần quan tinh, hấp thu chấn thiên pháp tông thiên địa linh nguyên, Long Trần thân thể, chút bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa cực lớn, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa theo Long Trần trong thức hải thần quan tinh, đang tại chậm rãi thôn vệ vừa mới thu vào, cái kia thuộc về huyết sát điện thiên địa linh nguyên, ngũ tinh đều đang không ngừng địa lột xác, cửu tinh bá thể quyết đã ở phát sinh nào đó biến hóa. Hiện tại Long Trần, tại trên lực lượng, đạt tới một loại trước nay chưa có độ cao, đây là Long Trần toàn lực bộc phát về sau, mới phát hiện bí mật. Vốn Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh tựu không am hiểu lực lượng, kết quả bị Long Trần một kích đánh bay, không có chút nào ngăn cản chi lực. Mắt thấy Long Trần một tay cầm đao, lực lui hai vị diễn thiên giả, ở đây các cường giả trong nội tâm đều phát ra một cái ý niệm trong đầu, Long Trần, thật sự muốn nghịch thiên, cùng giai bên trong lại vô địch thủ. Một đao đem hai người đẩy lui, Long Trần bỗng nhiên đổi thành hai tay cầm đao, một tiếng gào to, một cái xoay người, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tia chớp đánh xuống. Oanh, đúng lúc này, Diệp hết sức lông bông tấn thiết bàn Long Côn, mang theo thế lôi đình vạn quân, đối với Long Trần đập tới, Long Trần một đao chạm tại tấn thiết bàn Long Côn trên. Phốc, Diệp hết sức lông bông một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần một đao kia, làm cho Diệp hết sức lông bông như là lăn đất hồ lô bình thường, chật vật bay ra thật xa, miệng hổ vỡ ra, máu tươi chảy dài. Hỗn đản, ta là vì bình cảnh buông lỏng, mà làm cho chiến đấu không ổn định, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy hãy để cho ngươi chết thống khoái a. Diệp hết sức lông bông gầm lên giận dữ, trong cơ thể khí tức kích động, vô tận uy áp bốc lên, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới thoáng cái ám xuống dưới. Trời ạ, còn có át chủ bài, đây đều là quái vật a. Có người kinh hãi, đều cái lúc này rồi, lại vẫn có thể tăng lên. Át chủ bài cái rắm a, hắn, đây là muốn độ kiếp rồi, tên hỗn đản này, đây là muốn liên lụy toàn thành người sao. Chạy mau, có người ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi sắc mặt đại biến. Thiên, đây là kiếp vân, hắn vậy mà phải ở chỗ này độ kiếp. Quá khốn kiếp, cái này chỗ hiểm chết bao nhiêu người. Có người gào thét, Long Trần bọn người chiến trường, khoảng cách Đông Huyền quận bất quá vạn dặm xa, mà lúc này trên bầu trời kiếp vân, đem phương viên mấy chục vạn dặm đại địa bao trùm, vạn nhất bị lôi kiếp cảm ứng, tất cả mọi người cũng bị lôi kiếp bị diệt, phải biết rằng Diệp hết sức lông bông thế nhưng mà toàn đan cảnh cường giả, độ chính là hóa thần cướp. Hơn nữa hắn hay vẫn là diễn thiên giả, lôi kiếp cường độ khủng bố vô cùng, nếu như bị hắn lôi kiếp cho tập trung, vậy thì triệt để xong đời. Trong lúc nhất thời Đông Huyền quận đại loạn, cường giả nhao nhao hướng xa xa chạy vội, nhưng là một ít kẻ yếu, tốc độ chậm rất nhiều. Nhất làm cho người sợ hãi chính là, trong thành còn có người tu hành gia thuộc người nhà, thậm chí có một ít, đều là tiên thiên cảnh phía dưới phụ nữ và trẻ em hài tử. Ầm ầm, mọi người ở đây đại loạn chi tế, hư không phía trên, sấm sét vang lên, biểu thị mấy hơi thở về sau, lôi kiếp sẽ đánh xuống. Đã xong, không còn kịp rồi. Mọi người tuyệt vọng, thực tế những tiên thiên cảnh kia phía dưới người, muốn chạy trốn cũng không kịp rồi. Tuy nhiên cái kia lôi kiếp hạch tâm là Diệp hết sức lông bông, nhưng là như thế quy mô lôi kiếp, tự tính toán khoảng cách vạn dặm đều tất nhiên sẽ bị lôi kiếp cảm ứng, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong thành vang lên tiếng giống giận dữ, cũng có phụ nữ và trẻ em tiếng khóc. Người này đáng chết, Tử Yên trong con ngươi, mang theo một vòng sát ý, muốn lao ra. Không cần phải gấp gáp, Thất Huyền Trấn Hải cầm vi sư mang theo đâu rồi, có thể bảo vệ bọn hắn không việc gì. Xinh đẹp phu nhân mỉm cười, kéo lại Tử Yên. Bất quá, cái này đại lực thần tông cái này đối với thầy trò, xác thực không phải thứ gì, tiểu nhân độ kiếp, lão được cũng mặc kệ, ai, chính đạo, đã không phải là lúc trước chính đạo rồi. Xinh đẹp phu nhân nhìn xem bên ngoài, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ phức tạp. Bọn hắn liễn trên xe, có chứa trận pháp, có thể che đậy thiên cơ tập trung, cho nên không sợ thiên kiếp, căn bản không có di động tránh né ý tứ. Mà một đám cường giả, tuy nhiên kéo ra khoảng cách, nhưng là cũng chưa xong toàn bộ rời khỏi, mà là ở phía xa, hoặc là tế ra che đậy thiên cơ tổ khí, hoặc là lấy ra trận bàn, phát động trận pháp bảo hộ. Cứu cứu chúng ta không muốn chết. Đông Huyền quận thành nội, có cường giả gọi, hy vọng đạt được cường giả phù hộ, nhưng là không có người phản ứng đến hắn nhóm. Bạch lão, nếu như lôi kiếp ảnh hướng đến thành trì, khai thông cửu thiên thông minh trận, đem đáp xuống lôi kiếp chuyển di. Cái này Diệp hết sức lông bông, thật là một cái gia súc, bởi như vậy, ta hai năm qua tiền kiếm được, tất cả đều nước dội lá môn rồi. Nội thành Trịnh Văn Long vẻ mặt đau lòng mà nói, rất hiển nhiên, trận pháp này một khi kích hoạt đem tiêu hao khủng bố, bọn hắn Hoa Vân Tông muốn chính mình xuất tiền túi rồi. Oanh, ngay tại đầy trời kiếp vân hình thành, lôi đình sắp rơi xuống chi thế, một đạo đao ảnh phóng lên trời. Đâm rách đầy trời kiếp vân, một đao đem đầy trời kiếp vân, bổ ra một cái cự đại lỗ thủng. Vốn là hình thành kiếp vân, thật giống như một cái cởi quần, chuẩn bị đi tiểu người, bỗng nhiên bờ mông bị đá một cước, kết quả, nước tiểu lại cho nghẹn đi trở về. Là Long Trần, hắn rõ ràng, công kích kiếp vân, hắn, điên rồi, trải qua ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, mọi người cái này mới nhìn đến, người xuất thủ, dĩ nhiên là Long Trần một đao đem kiếp vân nứt vỡ, đầy trời kiếp vân. Đang tại gây dựng lại, cho mọi người thắng được thở dốc thời gian. Nhưng là gây dựng lại sau kiếp vân bên trong, rõ ràng mang theo khủng bố thiên đạo ý chí, toàn bộ thiên đạo nổi giận, kiếp vân lần nữa tập hợp, so với trước càng thêm to lớn. Oanh, Long Trần một đao nứt vỡ kiếp vân, trường đao dư thế không chỉ, một đao chém về phía Diệp hết sức lông bông, Diệp hết sức lông bông bị Long Trần một đao chảm phi. Rầm rầm rầm, Long Trần cấp tốc đuổi theo ra, liên tục ba đao, Diệp hết sức lông bông miệng lớn ho ra máu. Liền phi mang lăn, người đã rời xa Đông Huyền quận. Long Trần hắn, đây là tại cho chúng ta tranh thủ thời gian, hắn đây là liều mình tại cứu chúng ta. Mọi người lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần mục đích. Ông, ngay tại khắp thiên lôi kiếp sắp đáp xuống thời điểm, Long Trần lại là một đao chém lên thiên khung, nứt vỡ đầy trời kiếp vân. Ầm ầm, lúc này đây, thiên địa nổ vang, tiếng sấm cuồn cuộn, vô tận kiếp vân kích động, hư không run rẩy, thiên, nổi giận. Đã xong, đã xong. Long Trần lần này tính toán thật sự làm chết rồi, đầu tư của ta, toàn bộ đều uổng phí rồi. Trịnh Văn Long nhìn xem cái kia như là khung lư bao phủ thiên địa kiếp vân, triệt để tuyệt vọng.